Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ về tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Tập truyện hôm nay sẽ rất hấp dẫn, bởi vì khi tập trước chúng ta đã biết được rằng là cái nguyên nhân cũng như hung thủ sau màn của những cái việc đấy. Vậy thì tiếp theo sẽ có những gì diễn ra? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì cho mình được lời cảm ơn đến các dịch giả của Bạch Ngọc Sách đã đến giúp mình thực hiện một chuyện này. Quý vị các bạn nếu có nhu cầu thì có thể vào link mình gắn ở dưới mô tả video để ủng hộ cho các bạn dịch giả bằng cách đọc truyện chữ nếu như muốn. Có thể ủng hộ thêm donate cho mình, ủng hộ cho mình để thực hiện hết bộ truyện này, có kinh phí thực hiện hết bộ truyện này. Nhớ like, share cũng như để lại bình luận video, comment cảm xúc sau khi xem xong video. Ok, giờ thì mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, công chúa Hải Tinh tộc bị con rùa biển ngăn trở lại. Que sắt màu đen chặn đường, sắc mặt cũng trắng bệch đến cực hạn. À, nhìn thấy tộc nhân tử vong trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhìn Hứa Thanh quay người mang theo khí tức như hung thần đi về phía chính mình, hoảng sợ trong lòng khiến cho tâm thần tỏa gần như muốn tan nát. À, nhớ tới một màn hào quang giao chiến giữa Hứa Thanh cùng vị thiếu nữ mặc khắc y của Đông U đảo ngày hôm ấy, nghĩ đến ngọn nguồn của danh tiếng hung thần trong bộ hung ti được truyền ra trong Thất Tuyết Đồng vào khoảng thời gian này, cũng nghĩ tới gương mặt tuyệt mỹ lúc trước mình nhiều lần bái phỏng. Tất cả mọi thứ giao thoa vào một chỗ, tạo thành một cảm giác không chân thực, tạo thành một cảm giác sợ hãi không cách nào nói rõ bằng lời. Lúc này ả lập tức nhanh chóng rút lui, nhưng đã chậm. Tâm thần thất thủ khiến cho lão tổ Kim Cương Tông lập tức nắm được cơ hội, chợt trực tiếp xuyên thấu qua trên bụng ả, sau đó quay lại lần nữa, xuyên qua trở về. Tiếng kêu thảm thiết trong miệng công chúa Hải Tinh tộc truyền ra, con rùa biển một bên chợt mở cái miệng rộng cắn lấy một cái cánh tay của công chúa, răng rặc một tiếng trực tiếp cắn đứt. Nó vừa nhấm nuốt vừa hiện ra thần sắc điên cuồng. Nhưng từ đầu đến cuối trong ánh mắt con rùa biển vẫn luôn lộ ra một tia sợ hãi thật sâu cùng một sự cầu khẩn. Con rùa biển này chính là gã tu sĩ quỷ u tộc kia. Sau khi con hải tinh gã ký sinh tử vong, gã liền phục sinh trên người một con rùa biển. Gã vừa phục sinh liền muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh gã liền phát hiện mình đột nhiên mất đi hết thảy quyền khống chế thân thể. Gã rất quen thuộc với cái cảm giác này, vì trong khoảng sợ hãi và kinh hoàng lại đến từ trong tâm thần bộc phát. Bây giờ, cái gì gã cũng không làm được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn con rùa biển mình ký thân, vui sướng xoay người bơi lên phía bờ biển. Giờ phút này, phía trên bờ biển, phần bụng công chúa Hải Tinh tộc liên tục bị xuyên thấu qua lại khiến ả tâm thần cũng sắp tan vỡ. Thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, trong mắt hiện ra sự cầu khẩn với Hứa Thanh. Hứa Thanh, chuyện này ta có nỗi khổ tâm, ta cũng... Không đợi ả nói xong thì Hứa Thanh đã đi đến phụ cận trực tiếp tát một cái tới. Oanh một tiếng, má phải của thiếu nữ lập tức biến dạng, hàm răng vỡ nát, đồng thời xương đầu cũng xuất hiện vết nứt. Hình như ảnh hưởng tới cả thần kinh khiến cho tứ chi ả vô cùng co quắp vài cái. Hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể ả bị một cái tát Hứa Thanh trực tiếp dập tắt. Không đợi ả khôi phục thì Hứa Thanh lại đi tới rồi bồi thêm một cái tát nữa. Trong tiếng nổ chan chúa, thiếu nữ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai má tương tự cũng bị áp lên thật cao, toàn bộ hàm răng kèm theo máu tươi được phun ra từ trong miệng, vào thời khắc này cả đầu ả tựa như cũng sắp tàn vỡ. Một đoàn mệnh hỏa cuối cùng trong cơ thể lập tức bị nổ tung, một cái chớp mắt khi ả hạ xuống thì Hứa Thanh liền tới gần, hùng hăng giẫm một cước vào vết thương trên phần bụng của thiếu nữ này. Thiếu nữ này lần nữa phun ra máu tươi, thân thể bị văng lên. Toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể dưới cỗ sức mạnh này phanh phanh vỡ vụn, tu vi hoàn toàn phế đi. Đau đớn kịch liệt khiến cho ả muốn hôn mê, nhưng ngay sau đó, một khối đan dược được Hứa Thanh nhét vào trong miệng của ả, khiến cho sinh cơ được duy trì, đồng thời cũng không cách nào hôn mê. Vì vậy, ả chỉ có thể thanh tỉnh trong khi thân thể kịch liệt đau nhức. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thần sắc cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trong mắt không còn tuyệt vọng nữa, mà xen lẫn thêm sự điên cuồng cùng với ác độc. Ả vừa muốn mở miệng, lại bị Hứa Thanh trực tiếp đánh một quyền vào miệng, khiến cho ả trực tiếp tan vỡ máu thịt mơ hồ cả miệng ra. Sau đó, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn ả, thở một hơi sâu rồi phất tay cho Thương Long mở ra miệng rộng, một hơi nuốt con rùa biển vào trong sâu cơ thể, sau đó lơ lửng trên không trung. Mà Hứa Thanh thì nắm chặt chân phải của công chúa hải tinh tộc kéo về phía trước. Bãi biển tràn đầy cát đá, chúng như lưỡi dao sắc bén, từng chút một cắt qua máu thịt của công chúa hải tinh tộc, khiến cho nguồn gốc của thống khổ của ả không còn chỉ tới do pháp khiếu trong cơ thể tan vỡ, mà còn do thân thể bị phanh thây xé xác cùng với sự hành hạ liên tục trên tinh thần. Thế cho nên, trong khi ả bị kéo lê, tiếng kêu thảm thiết của ả lúc này càng không giống tiếng người nữa. Cứ như vậy, Hứa Thanh đi thẳng một mạch về phía trước, phía sau hắn tạo thành một vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Vệt máu kéo ra càng lúc càng dài, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng yếu ớt. Cho đến không lâu sau, Hứa Thanh đi vào trong phạm vi của Thất Huyết Đồng, thấy được tòa thành hùng vĩ nơi xa thì mặt hắn không cảm xúc truyền ra giọng. Hứa Thanh, tự liệt của Thất Huyết Đồng, ty trưởng bộ hung ty ngọn núi thứ 7, báo cáo tông môn, hải tinh tộc phản bội. Thân thỉnh đại trận tông môn trấn áp toàn bộ hải tinh tộc bên trong Thất Huyết Đồng, không để cho bọn chúng truyền tống chạy trốn, không để cho bọn chúng truyền âm ra bên ngoài, lập tức trấn áp ngay tại chỗ. Lời nói vừa ra thì đại trận Thất Huyết Đồng lập tức nổ vang, giống như đang là nhanh chóng phân biệt. Trong nháy mắt tiếp theo có một giọng nói già nua từ bên trong ngọn núi thứ 6 truyền ra, mang theo hơi thở vội vã, truyền khắp bát phương. Chấp nhận! Theo lời nói vang vọng, đại trận tông môn Thất Huyết Đồng bỗng nhiên khởi động bắt đầu trấn áp. Cùng lúc đó, tạo thành tường thân ảnh bên trong Thất Huyết Đồng bay ra, phi thẳng đến vị trí của Hứa Thanh. Nhanh nhất là Lục Gia đi ra từ ngọn núi thứ 6. Lục Gia gần như là bước ra một bước liền vượt qua phạm vi cực xa, trực tiếp đến trước mặt Hứa Thanh. Khí tức tu sĩ Nguyên Anh trên người làm cho Lục Gia giống như một mặt trời vậy, tản mát ra khí tức cực nóng, khiến cho hết thảy hư vô bốn phía đều bị bóp méo. Hứa Thanh, người đã tra ra được cái gì? Hứa Thanh thở sâu, cố nén cảm giác khó thở khi tu sĩ Nguyên Anh tới gần. Hắn chắp tay trầm thấp mở miệng. Lục Gia, siêu hồn liền biết. Nói xong, Hứa Thanh ném công chúa phía sau tới trước mặt Lục Gia. Hô hấp Lục Gia trở nên dồn dập. Nếu như đổi thành phong chủ khác, sợ là chưa chắc sẽ bởi vì câu nói đầu tiên Hứa Thanh mà lập tức siêu hồn. Nhưng Lục Gia không giống như vậy. Lúc này, Lục Gia không hề có chút chần chừ nào, lập tức giơ tay phải lên đặt trên trán công chúa hải tinh tộc, bắt đầu siêu hồn. Không lâu sau, đám người đội trưởng cũng đều bay tới. Sau khi từng người thấy một màn phía trước thì thần sắc đều nhao nhao trở nên nghiêm trọng. Đội trưởng đi đến bên người Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi, y nhìn công chúa hải tinh tộc đang kêu gào thảm thiết thê lương phía trước, lại nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhưng sát khí trên người vẫn nồng đậm như cũ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Thanh, sư huynh gánh vác chuyện này cùng người. Hứa Thanh nhẹ nhàng quay đầu, hai mắt mang theo tơ máu nhìn qua đội trưởng bên cạnh. Tiểu Thanh, thật ra nhân sinh là một loại trải nghiệm đặc biệt. Có đắng, có ngọt, có đau buồn, có vui vẻ. Không phải một màu sắc, cũng không thể chỉ có một loại màu sắc. Đây là điều mà thần linh trên bầu trời cũng không cách nào thay đổi được, bởi vì chúng ta là người, chúng ta không phải dã thú. Cho nên, ta hiểu sự khổ sở của ngươi, cũng lý giải sát ý của ngươi. Ta muốn nói với ngươi, muốn làm gì thì làm cái đó, dựa theo tâm của con người mà đi con đường riêng thuộc về nhân sinh của ngươi. Đội trưởng nở nụ cười, một nụ cười tỏa ra ánh nắng mặt trời hiếm có. Nụ cười này chiếu vào mắt Hứa Thanh, cũng theo hai mắt Hứa Thanh mà chiếu vào tâm thần đầy sát ý của hắn, khiến tâm thần hắn nhấc lên một vòng chấn động. Hứa Thanh trầm mặc, hắn rất hiếm khi nghe được những lời nói như vậy. Từng có hai người cùng giảng nhân sinh đạo lý như vậy với hắn. Đó là Lôi Đội và Bách Đại Sư. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh rất nghiêm túc liếc mắt nhìn đội trưởng, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Sau đó nhìn về Lục Gia đang siêu hồn, chờ đợi đáp án của đối phương. Hắn chỉ giao ra công chúa hải tinh tộc, về phần tên quỷ u tộc kia thì Hứa Thanh không đưa. Hắn vẫn chưa hành hạ đối phương đủ, và đồng thời đối phương cũng biết nhiều bí mật của hắn. Cho nên hắn không tiện đưa đối phương ra ngoài. Với cả, cũng tìm được tộc quần phía sau màn này. Một vị công chúa hải tinh tộc thì chắc chắn có thể biết rõ, thậm chí tất cả thông tin. Như vậy là đủ rồi. Sự thật cũng đúng là như thế. Theo lục gia siêu hồn thì thân thể của lục gia chậm rãi run rẩy, từng cái gân xanh trên trán nổi lên, trong đôi mắt dần dần xuất hiện tơ máu và hô hấp dần trở nên dồn dập. Đồng thời, trong miệng cũng truyền ra thanh âm bi phẫn đến cực hạn, sau đó vô thức phát ra những tiếng ồ ồ. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, lục gia giống như thấy được ký ức mấu chốt. Toàn bộ người cũng chấn động một cái, cảm xúc bi phẫn tột cùng. Oanh một tiếng, thân thể của công chúa hải tinh tộc ngay lập tức bạo khai hóa thành một màn huyết vụ. Hồn bị lục gia trực tiếp lút ra rồi ném vào trong miệng hùng hằng nhảy nuốt. Vừa nhấm nuốt, tơ máu trong mắt cũng càng nhiều hơn. Sau đó, lục gia không nói một lời, bấm niệm phát quyết rồi chỉ một ngón tay lên bầu trời. Đại trận thất huyết đồng lập tức nổ vang, từng đạo lưu quang trực tiếp từ trên trận pháp hình mái vòm hạ xuống, bay thẳng đến vị trí ở trong chủ thành. Chủ thành chấn động, đại địa tựa như cuộn mình, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, từng đạo thân ảnh bị lực lượng tràn nhập pháp tắc kia kéo lên không trung. Từ xa nhìn lại, vô số những thân hình kia, đại khái vào khoảng 200, đều là tu sĩ hải tinh tộc, bên trong thinh linh còn có 3 tu sĩ kim đan. Lúc này, trong mắt 3 người cũng đều hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Nhưng, cho dù bọn họ có vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích, dưới sức mạnh to lớn của trận pháp thất huyết đồng, bọn họ không hề có lực phản kích. Trong thời gian ngắn thì lục gia với hai mắt đỏ thẫm đứng ngay tại chỗ túm bọn họ tới. Hơn 200 tu sĩ hải tinh tộc nháy mắt đến giữa không trung. Phía trước đám người Hứa Thanh, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên không ít thân thể tu sĩ hải tinh tộc trong khi bay tới không thể thừa nhận nổi áp lực mà nổ tung. Những tu sĩ còn lại nhao nhao run rẩy, đồng thời đủ loại cảm xúc hoảng sợ và tiếng kinh hô ầm ĩ cũng lập tức truyền ra từ bên trên. Đôi mắt lục gia hiện ra vẻ tàn nhẫn, cái miệng mở rộng khẽ hút, thiên địa lập tức biến sắc và phong vân cuốn ngược lại, thiên địa bốn phía tựa hồ cũng lay động. Hơn 200 tu sĩ giữa không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, thân thể của bọn họ dùng mắt thường có thể thấy được cấp tốc héo rũ, dưới lực hút của lục gia thì hồn của bọn họ cũng toàn bộ đều bị hút ra ngoài. Có thể trông thấy từng sợi hồn ảnh nhanh chóng tràn ra từ thất khiếu của những tu sĩ hải tinh tộc bay thẳng đến lục gia, bên trong cũng bao hàm cả 3 tu sĩ kim đan. Tựa hồ đối với lục gia mà nói, kim đan trúc cơ cùng với ngưng khí không khác gì nhau. Trong mắt, hơn 200 hồn lọt vào lục gia bị hắn nuốt. Theo lục gia nhấm nuốt thì càng nhiều tin tức được đưa vào, khiến tơ máu trong mắt lục gia càng nhiều hơn. Cho đến khi vài đạo hồn ảnh cuối cùng kêu gào thê lương, thảm thiết, rốt cục lục gia cũng nuốt xuống tất cả hồn của hơn 200 người hải tinh tộc. Tiếp đó, lục gia nhắm mắt lại. Khi hít sâu mấy hơi thì lục gia mở mắt, dĩ nhiên sát cơ trở nên nhập trời. Hơi thở sâu, quay lại nhìn Hứa Thành. Hứa Thành cố gắng chịu đựng uy áp kinh khủng đến từ Nguyên Anh, nhìn tới lục gia. Hứa Thành, lão phu thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu như lão thất quay về không thu ngươi làm đệ tử, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Lục gia nói xong giơ tay lên lấy ra một khỏa ngọc giản truyền âm màu lam. Khỏa ngọc giản hoàn toàn khác biệt với những ngọc giản truyền âm Hứa Thanh từng chứng kiến. Không giống như do linh thạch chế tạo, mà càng giống như là vật còn chân quý hơn cả linh thạch. Thậm chí, bản thân của nó còn ẩn chứa khí tức có thể so với kim đan. Cầm lấy khỏa ngọc giản màu lam, lục gia nhàn nhạt mở miệng. Lão thật! Trên thực tế thì lục gia có thể không cần mở miệng. Chỉ cần dùng thần niệm truyền âm. Nhưng lão biết rõ chuyện này là do Hứa Thanh tra ra, cũng biết nguyên nhân tra từ đầu của Hứa Thanh là vì cái gì. Cho nên, lục gia dứt khoát không hề truyền âm trực tiếp mở miệng, cũng để cho Hứa Thanh biết rõ nhân quả của chuyện này. Chuyện này điều tra rõ ràng. Nhiều năm trước hải tinh tộc thu được quyền thượng của Thái Âm, luyện kiêu đan, vì vậy bắt đầu bí mật bắt thiên kiêu các tộc. Hành động được tiến hành vô cùng kín kẽ, nên nhiều năm qua đã bắt được không ít thiên kiêu. Năm đó khuyên tử của ta chính là người thứ nhất. Bây giờ chủ dược bọn họ đã hoàn thành, nhưng hình như thiếu khuyết quyền hạ. Vì vậy nên Bách Đại Sư đã gặp chuyện. Trên thực tế chuyện này đã được bọn chúng chuẩn bị từ thật lâu, chỉ là bây giờ mới triển khai. Lần này, hải tinh tộc đi tới thất huyết đồng thăm viếng, thực tế là bí mật tới đây tiếp ứng. Nhìn từ mặt ngoài thì chuyện này giống như hải tinh tộc dã tâm bừng bừng, bí quá hóa liều mới làm ra chuyện đại sự thế này. Vô luận là truyền lệnh bắt thiên kiêu năm đó hay giết Bách Đại Sư lấy quyền hạ đan phương đều do đích thân tộc trưởng hải tinh tộc hạ lệnh. Nhưng trên thực tế, hải tinh tộc suy nhược, nhìn từ mặt ngoài thì không hề có đến một tu sĩ nguyên anh. Cho dù lão tổ che chở, nhưng căn bản tộc quân này không thể nào có đảm lượng làm ra việc ác ngập trời như thế này, cũng không thể nào làm cẩn thận tỉ mỉ đến mức khiến cho ta những năm nay không phát hiện được chút manh mối nào. Chuyện này nhất định có bí ẩn khác ở phía sau. Ý người thế nào? Lục gia nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh ở một bên nghe thì hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt bốc lên sát cơ và sát khí tỏa ra. Hắn nghe được lời chủ mưu là vị tộc trưởng Hải Tinh tộc, cũng nghe được việc này còn có bí ẩn khác theo như lời Lục gia nói. Rốt cuộc là bí ẩn gì? Hứa Thanh tin tưởng không lâu sau sẽ được biết. Nhưng giờ phút này, ý niệm mãnh liệt nhất trong đầu hắn chính là giết chết tên tộc trưởng Hải Tinh tộc kia. Trong khi nội tâm Hứa Thanh tràn đầy sát cơ, bên ngọc giản màu lam trong tay Lục gia bỗng truyền ra giọng nói trầm thấp của Thất gia. Hải Tinh tộc ruồng bỏ minh ước phải bị diệt tộc, thời gian xử lý cũng phải thật nhanh, nhưng lúc này ta không cách nào trở về. Không cần ngươi quay về, giúp ta thỉnh lão tổ, có thể để cho ta xử lý việc này theo tình hình của mình được hay không? Ta sẽ đè nén áp lực nhiều lắm, lúc này ta muốn giết chóc. Sát ý trong mắt Lục gia tương tự Hứa Thanh đã sắp không thể áp chế nổi. Bên trong ngập giản không truyền ra thanh âm nữa, cho đến khi trôi qua hơn 10 hơi thở, một thanh âm khàn khàn bỗng truyền ra từ bên trong. Lục tử nghe lệnh. Lão tổ. Lục gia lập tức cung kính mở miệng. Hứa Thanh và đám đội trưởng cũng lập tức cúi đầu. Những năm nay, ngươi đã chịu khổ rồi. Ngươi có thể đi tru sát toàn bộ Hải Tinh tộc, một tên cũng không để lại. Lục gia ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu và sát cơ trong mắt bộc phát. Tuần pháp chỉ của lão tổ. Lục gia thở sâu ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười dài cũng không hề có sự thoải mái mà chỉ có vô tận bi thương cùng với sự điên cuồng, cho đến cuối cùng tiếng cười gần như biến thành tiếng khóc. Sau đó, lão chợt phất tay, ngọn núi thứ 6 nơi xa lập tức nổ vang, và thời khắc này toàn bộ ngọn núi bỗng dấy lên vô số bụi xương khuếch tán ra tứ phía. Thân núi cao vút trong vây, vậy mà lại trực tiếp bay lên không trung. Thanh âm kinh thiên động địa lập tức vang vọng bát phương, theo toàn bộ ngọn núi thứ 6 bay đến, một cỗ áp bách không cách nào hình dung lập tức khuếch tán ra bốn phía. Giờ phút này, mọi tòa động phủ bên trong ngọn núi thứ 6 đều được mở ra, từng đạo thân ảnh đệ tử ngọn núi thứ 6 đang bế quan bên trong cũng nhao nhao đi ra, bên trong có rất nhiều kim đan, trúc cơ cũng không ít. Tuy hơn phân nửa số đệ tử ngọn núi thứ 6 đều đã đi tới chiến trường Hải Thi tộc, nhưng đối với ngọn núi thứ 6 mà nói, thứ không thiếu nhất chính là pháp khí và con rối. Cho nên, trong nháy mắt sau đó, theo thân núi truyền ra những thanh âm nổ vang kinh khủng, vô số con rối từ trong dãy núi bay ra, tràn nhập bốn phương, số lượng rậm rạp, không dưới mấy nghìn. Sau đó, còn có từng cỗ pháp khí chiến tranh cỡ lớn cũng được hình thành trên ngọn núi thứ 6. Từ xa nhìn lại trên bầu trời, ngọn núi thứ 6 vô cùng to lớn, tràn ra tia sáng vạn trượng, khí thế ngập trời, cảm giác áp bách khiến cho thiên địa biến sắc. Cả ngọn núi trôi lơ lửng trên không trung giống như một tòa thành lũy chiến tranh tràn áp ra kinh khủng, mênh mông. Lục gia cất bước, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến tòa thành lũy chiến tranh này. Theo Lục gia tới gần thì toàn bộ ngọn núi thứ 6 chấn động. Mấy nghìn con rối bốn phía cùng với kim đan và đệ tử trúc cơ bên trong ngọn núi nhao nhao quỳ bái. Tham kiến, phong chủ. Thanh âm như hồng thủy truyền khắp bát phương, cả bầu trời cũng nổ vang. Tâm thần Hứa Thanh cũng phải lắc lư, mà đội trưởng bên trong cũng trợn to đôi mắt, rồi thấp giọng thì thào. Lão đầu tử nói năm đó Lục Sư Bá là thiên kiêu nổi danh của mình, chỉ là những năm nay phải chịu đau khổ dày vò, nên không có tâm tính tu hành. Như này mà cũng gọi là không có tâm tính tu luyện hả? Cái này là đặc biệt lấy toàn bộ ngọn núi thứ 6 ra để tu luyện đó nha. Trước đó cũng chưa từng có đâu, đánh Hải Thi tộc cũng không thấy Lục Sư Bá ra sức như vậy. Trên bầu trời, bước chân Lục gia dừng lại, cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn đội trưởng. Thì đội trưởng thì co rút, ánh mắt Lục gia chuyển tới người Hứa Thanh, hiếm thấy có chút nhu hòa. Hứa Thanh, ta tặng cho ngươi vật này hộ thân. Nói xong, lão cầm lấy hồ lô rượu quanh năm không rời tay, nhẹ nhàng thoáng một cái, bên trong lập tức bay ra một đạo tia sáng màu lam bay thẳng đến Hứa Thanh. Lập tức đến, sau đó liền hóa thành một sợi dây chuyền bảo thạch màu lam trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Sợi dây chuyền như bảo thạch này tản ra ánh sáng rực rỡ, bên trong còn chứa một loại cảm giác phòng hộ kinh người, Trong cảm giác của Hứa Thanh, luồng phong hộ này dồi dào vô hạn, khiến cho cả tâm thần của hắn cũng phải rung chuyển. Nguyên Anh che chở! Đội trưởng bên cạnh trợn mắt thật to kinh hồn một tiếng, trong mắt lộ ra sự hâm mộ mãnh liệt, đôi mắt trông mong nhìn lên Lục Gia trên bầu trời. Còn nữa Hứa Thanh, ngươi đi đến bến cảng số 176 của ngươi, cầm lấy 4 chữ Lão Tổ đưa tới. Chữ Lão Tổ ẩn chứa thần thông, tay cầm chữ Lão Tổ lại có ta đưa che chở Nguyên Anh cho ngươi. Lần này, ngươi theo ta đi Hải Tinh Tộc, thỏa thích giết chóc, thỏa thích báo thù. Hai người chúng ta cũng có thể tiện tay phát tiết toàn bộ sát ý xúc tích trong nội tâm. Lục Gia thở sâu, nói xong liền bay thẳng đến ngọn núi thứ 6 rồi đứng bên trên. Hứa Thanh liên tục gật đầu, sát ý trong cơ thể vô cùng kịch liệt. Hắn muốn đi giết người, giết toàn bộ Hải Tinh Tộc có thể trông thấy, giết tộc trưởng Hải Tinh Tộc, giết tới khi máu chảy thành sông, điên cuồng giết chóc vô biên. Nếu không, tâm tình xúc tích trong cả cơ thể và tinh thần của hắn khó mà tản ra. Nếu không, sẽ không đủ để chôn cùng bồi táng cho lão sư. Tuân theo chỉ thị của Lục Gia. Hứa Thanh chắp tay, phi thẳng đến bến cảng Thất Thiết Đồng. Đến bảo tàng, dưới cái gật đầu của hai vị trưởng lão kim đan bên trong, hắn lấy xuống 4 chữ Lão Tổ tặng cho, sau đó quay người phi thẳng đến ngọn núi thứ 6. Sau đó, cùng với đội trưởng đã đứng chờ sẵn ở chỗ cũ, cả hai cùng nhau bước lên ngọn núi thứ 6, theo ngọn núi cực lớn trên bầu trời phát ra tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu vặn vẹo. Ngọn núi thứ 6 phá không bay đi, lao thẳng đến biển cấm. Đúng trong một cái chớp mắt khi lao ra, thân núi lập tức mơ hồ, nháy mắt dịch chuyển, thẳng hướng Hải Tinh Tộc. Trong những năm nay, toàn bộ ngọn núi thứ 6 Thất Huyết Đồng đều đã bị Lục Gia luyện hóa từ sớm, trở thành một tòa thành lũy chiến tranh. Ngoại trừ chính Lục Gia thì không ai biết bên trong ngọn núi thứ 6 cuối cùng tồn tại bao nhiêu pháp khí, cuối cùng có thể biểu hiện ra uy lực to lớn động trời như thế nào. Lần này cũng là lần đầu tiên thành lũy chiến tranh ngọn núi thứ 6 xuất động. Mặc dù còn chưa hoàn toàn thể hiện ra uy lực của mình, nhưng chỉ dịch chuyển một lần trên biển cũng khiến cho tâm thần tất cả mọi người dấy lên từng trận sóng lớn. Dịch chuyển, đó là thần thông còn huyền diệu hơn cả thuấn di. Phạm vi càng lớn thì cần càng nhiều pháp lực. Mà có thể dịch chuyển cả tòa núi to như thế, có thể tưởng tượng ra động lực hạch tâm bên trong tòa thành lũy chiến tranh này, nhất định nghĩ phải giận cả người. Trong nháy mắt tiếp theo, thân núi cực lớn lập tức xuất hiện trên bầu trời biển tấm, một đường phá không gào thét bay về phía trước. Những nơi đi qua thì cả mặt biển dưới đều cuộn mình khuếch tán, vô số hải thú dưới đáy biển nhao nhao run rẩy, không dám bơi tới gần mặt biển. Còn có từng chiếc thuyền buôn tựa như lá cây đang lắc lư trên biển, những tu sĩ ở trong đó đều ngẩng đầu nhìn lên thân núi cực lớn đang bay trên trên. Trong cõi lòng nhao nhao chấn động, thân sắc đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này, bên trong thân núi thì Hứa Thanh cũng như vậy, cho dù là đội trưởng cũng đều không giữ được bình tĩnh. Đỏ mắt nhìn trái nhìn phải, trong mắt tràn nhập ánh sáng. Phía trước hai người bọn họ là Lục Gia, đang lắc lắc bầu rượu nhìn về phương xa. Sắc mặt của Lục Gia âm trầm, trong cơ thể giống như cú huyết thải bốc lên, sát ý mãnh liệt tới cực hạn ảnh hưởng cả bầu trời, khiến cho trên con đường ngọn núi thứ 6 bay về phía trước, bầu trời bên trên cuồn cuộn thiên lôi, từng đạo tia chớp đánh ra tứ phía, từng đạo ngân quang như đuôi rắn đánh xuống, khí thế kinh người. Hải Tinh Tộc chỉ là một cái tiểu tộc, thực lực tộc quần thấp kém, không nói so sánh cùng Thất Huyết Đồng, coi như so với nhân như tộc thì Hải Tinh Tộc cũng không sánh bằng. Trong tông môn, chỉ có 7 tu sĩ kim đan. Bây giờ chết 3 tên, còn lại 4 tên. Lục Gia nhàn nhạt mở miệng. Mạnh nhất lão tổ Hải Tinh Tộc có tu vi kim đan đại viên mãn. Nhưng ta hoài nghi có lẽ lão đã sớm đột phá. Chỉ là thủy chung che giấu mà thôi. Trừ lão ra, thì 3 người còn lại đều là kim đan sơ kỳ. Bên trong cũng bao hàm vị tộc trưởng kia của Hải Tinh Tộc. Vị tộc trưởng này và lão tổ hiện giờ có liên hệ huyết mạch với nhau. Gã là con của lão tổ, cũng bởi vậy mới trở thành tộc trưởng. Tổng thể mà nói đây chỉ là một cái tiểu tộc, mà tiểu tộc như thế dám có đảm lượng trêu chọc thiên kiêu Thất Huyết Đồng cùng với đủ loại tộc quần khác. Nhìn thế nào cũng không hề bình thường. Cho nên Hứa Thanh, sau khi ngươi tới nơi phải cẩn thận, có khả năng trên Hải Tinh Tộc sẽ tồn tại một số bí ẩn cực lớn. Lục Gia bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu. Đội trưởng không nói chuyện, thừa dịp Hứa Thanh Lục Gia không chú ý tới thì y lui ra phía sau. sờ lên núi đá dưới mặt đất, ánh sáng trong mắt càng đậm, hiển nhiên y rất thích kiện bảo bối này. Nhưng không đợi đội trưởng xem xét quá lâu, theo ngọn núi thứ 6 lần nữa truyền ra thanh âm vù vù, sấm sét trên trời vang dội, vật đổi sao rời, toàn bộ thân núi lần nữa thực hiện một cú dịch chuyển. Lần này trực tiếp xuất hiện giữa không trung của hải tinh tộc. Hải tinh tộc nằm ở ngọn đảo giữa Thất Huyết Đồng và Nhân Như tộc. Tộc địa bọn họ chỉ nằm trên một hòn đảo, từ không trung nhìn xuống giống như một con hải tinh cực lớn. Nhưng cái này đã được chứng thực, bộ dáng hòn đảo này là sau khi hải tinh tộc cư trú mới sửa đổi mà như vậy. Không phải thực sự có một con hải tinh như thế nghỉ ngơi ở đây. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy trong hải tinh tộc có 5 tòa chủ thành. Phần lớn kiến trúc được dùng san hô để xây dựng, đồng thời thứ lớn nhất và đặc sắc nhất chính là ở trên đảo mọc ra vô số những cây san hô. Đây là một loại cây cối có dáng như san hô, từng cây rất cao lớn, ban đêm có thể tỏa ra ánh sáng 5 màu, ban ngày chỉ có một màu xám. Đồng thời rất nhiều kiến trúc đều được dựng trên cây san hô cực lớn này, mà nhân số của toàn bộ hải tinh tộc ước chừng hơn 10 vạn. Nơi này dưới sự che chở của Thất Huyết Đồng nên nhiều năm qua không hề gánh chịu dung chuyển quá lớn, cho nên thoạt nhìn bây giờ coi như rất phồn hoa. Mà ngay khi ngọn núi thứ 6 xuất hiện cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của hải tinh tộc. Dù bọn họ không biết tòa thành lũy chiến tranh do ngọn núi thứ 6 biến thành, nhưng cường giả trong tộc vẫn lập tức nhận ra chấn động công pháp của Thất Huyết Đồng. Cho nên, hầu như ngay khi ngọn núi thứ 6 xuất hiện, một đạo thần niệm lập tức tràn ra từ trong hải tinh tộc. Là Thượng Tông Thất Huyết Đồng tới chơi sao? Không biết là vị tiền bối nào đến tộc ta, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, kính xin Thượng Tông tha thứ. Thần niệm tràn ra, một lão già mặc đạo bào 5 màu đi ra. Trên mặt lão già tràn nhập vẻ tươi cười, nhìn không ra nội tâm của lão suy nghĩ. Lúc này, lão bay từ mặt đất lên trên không, chắp tay về ngọn núi thứ 6. Nhưng đáp lại lão là Lục Gia đang đứng trên đỉnh ngọn núi với sát cơ ngập trời giơ lên một ngón tay. Ngón tay lập tức hạ xuống, thân ngọn núi thứ 6 to lớn tràn ra uy áp vô cùng, tựa như một con dấu thật lớn hung hăng chấn xuống hải tinh tộc phía dưới. Uy áp đè xuống, thiên địa lập tức nổ vang và hư vô vỡ vụn. Một cỗ áp lực cực lớn bẻ gãy nghiền nát tất cả mọi thứ, trực tiếp phủ xuống hải tinh tộc khiến cho toàn bộ ngọn núi trong hải tinh tộc lập tức chấn động và xuất hiện khe hở. Sau đó chia 5 x 7, ầm ầm sụp đổ. Ngay cả đại địa cũng như vậy. Khi bị luồng áp lực này phủ xuống thì nhiều chỗ lún xuống từng hố lớn. Một màn này khiến cho lão tổ hải tinh tộc vừa đi ra nghênh đón lập tức biến sắc. Lục Gia, ngươi làm thế này là có ý gì? Ta có ý gì ư? Ngươi hỏi xem lão phu có ý gì ư? Rốt cục Lục Gia không đè nén được sát cơ trong lòng nữa, giọng nói u ám truyền ra. Thân thể lập tức đạp không lao tới trực tiếp tới trước mặt của lão tổ hải tinh tộc, tay phải giơ lên hung hăng chảo một cái. Thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, bầu trời vỡ vụn. Thân thể lão tổ hải tinh tộc không cách nào né tránh, trực tiếp bị Lục Gia nắm lấy đầu người. Theo Lục Gia hung hăng bóp thì thân thể lão tổ hải tinh tộc oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Nhưng trong khi thân thể lão tổ hải tinh tộc nổ tung, một đạo huyết ảnh hình dạng hải tinh lập tức từ trong đó bay ra. Khi tới vị trí xa xa, hình thành thân hình thì phun ra máu tươi, cấp tốc rút lui. Trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Lục Gia, phải chăng đã hiểu lầm cái gì? Lục Gia lạnh lùng nhìn lão tổ hải tinh tộc hội tụ thân thể cũ. Quả nhiên người ẩn giấu tu vi, đã đột phá đến nguyên anh. Nhưng không sao, như vậy mới thú vị. Người khiến ta phải chịu đau khổ mất con nhiều năm như vậy. Ta cũng phải cho người nhấm nháp một chút đau khổ khi tộc quần của người, tộc địa của người, hết thảy đều bị hủy trước mặt của người. Trong lúc nói thì Lục Gia rơi tay phải bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên nhấn xuống một cái. Ngọn núi thứ 6 lập tức thân nổ vang, cấp tốc phủ xuống hải tinh tộc phía dưới. Nhưng cũng không hoàn toàn hạ xuống mà chỉ hạ thấp đến khoảng cách ước chừng ngàn trượng trên không trung liền dừng lại. Sau đó có từng đạo hỏa diễm màu lam từ bên trong thân núi chuyển ra, lập tức bao phủ tới toàn bộ hòn đảo hải tinh tộc phía dưới. Từ xa thì hỏa diễm màu lam như là thiên hỏa chảy xuống từ trên trời, bao phủ bát phương, lại như sao băng rơi xuống đất nổ vang khắp nơi, khiến cho nước biển phía dưới và nhiệt độ bốc lên, khiến cho vô số kiến trúc hải tinh tộc lập tức bốc cháy, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương cũng không ngừng vang vọng. Luyện cho ta! Luyện tộc quân của ngươi, luyện tộc địa của ngươi, luyện hết thảy huyết mạch của ngươi, ta muốn sống sờ sờ luyện hải tinh tộc của ngươi, luyện thành một ngọn nến, ngày đêm đốt trước mộ phần ái tử của lão phu. Ánh mắt Lục Gia đỏ thẫm, cả người trở nên điên cuồng. Phất tay thì ngọn núi thứ 6 lập tức xuất hiện từng dãy pháp khí chiến tranh, đồng loạt bộc phát ra, hình thành từng đạo chùm sáng bắn thẳng đến đại địa của hải tinh tộc. Còn những con rối vần quanh bốn phía, từng cỗ cũng đều tràn nhập sát cơ phóng tới hải tinh tộc phía dưới, triển khai giết chóc. Càng có đệ tử cùng trưởng lão ngọn núi thứ 6, giờ phút này tất cả đều nhao nhao phủ xuống. Một màn này khiến cho thần sắc lão tổ hải tinh tộc trên bầu trời trở nên âm trầm. Lão muốn ngăn cản, nhưng trong nháy mắt tiếp theo Lục Gia mang theo sát cơ đã đến. Thanh âm nổ vang, lập tức vang vọng. Lão tổ hải tinh tộc lần nữa phun máu tươi, trong đôi mắt đỏ thẫm của lão nhanh chóng hiện ra một tiếng ngân vang. Khí thế của lão lập tức tăng vọt, bên ngoài bản thân hình thành bạo phong mênh mông, quét ngang bát phương. Đồng thời khí thế của Lục Gia càng mạnh hơn, trấn áp đến lão tổ hải tinh tộc. Cùng lúc đó, Hứa Thanh đội trưởng cũng nhảy xuống khỏi núi phi thẳng về mặt đất. Một khắc chạm xuống đất, Hứa Thanh lập tức đạp vào trên gốc cây san hô. Lúc này là ban ngày, cây san hô màu xám không chịu nổi lực lượng vỡ tan. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, sát cơ đè nén trong cơ thể cho tới bây giờ cũng không cách nào áp chế, chợt phóng thẳng về hải tinh tộc phía trước. Đội trưởng không đi chém giết cùng Hứa Thanh, sau khi y hạ xuống lặng lẽ đi theo sau, bởi vì y biết rõ bây giờ lệ khí trong lòng Hứa Thanh rất nặng. Luồng lệ khí này cần đại lượng máu tươi và giết chóc mới có thể hóa giải. Với y mà nói thì hải tinh tộc không trọng yếu, vô luận sau khi thất gia nói rõ bí mật với y hay là giao hảo giữa y cùng với Hứa Thanh, điều y hy vọng là lúc này Hứa Thanh có thể mau chóng bình phục. Cho nên, lần này đội trưởng đi theo chỉ có một mục đích, đó chính là làm bạn. Giết đi, tiểu sư đệ. Ở trong loạn thế này giết chóc là cách thổ lộ duy nhất. Năm đó ta đã từng làm như vậy. Không diệt mấy tộc quần thì sao có thể khiến cho người khác kính sợ. Đội trưởng thì thào, trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng. Mà Hứa Thanh ở phía sau cũng triển khai màn sát phạt của mình. Mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thanh mở ra, ngoài thân thể que sắt màu đen tràn ra đôi quang. Hễ là nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới liền xuất kích tới chỗ đó. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang ngập trời không gian, mà Hứa Thanh ra tay càng mạnh mẽ kinh người, trong nháy mắt liền lao tới trước mặt một tên tu sĩ trúc cơ của hải tinh tộc. Trong khi đối phương còn không kịp phản ứng thì Hứa Thanh đã hung hăng đụng tới. Tiếng nổ vang lên, thân thể của tên hải tinh tộc trúc cơ chia 5 x 7 trực tiếp nổ tung. Bên trong máu thịt tồn tại một chút sợi tơ giống như con sâu nhỏ màu bạc. Giờ phút này, khối thịt bên trong vặn vẹo rồi theo tu sĩ hải tinh tộc mà tan vỡ, héo rũ. Hứa Thanh nhìn lướt qua, thân thể nhoáng một cái đi thẳng đến vị trí tổ miếu nơi xa hải tinh tộc. Chỗ đó cũng chính là địa phương bình thường tộc trưởng hải tinh tộc đả tọa, luyện đan. Trên đường đến, Lục Gia đã nói cho hắn biết hết thảy thông tin tu hoạch khi thu được luyện hồn. Bọn họ cũng đã phân công nhiệm vụ rõ ràng, Lục Gia muốn tìm lão tổ hải tinh tộc báo thù và đồng thời luyện hóa toàn bộ hải tinh tộc. Mà mục tiêu Hứa Thanh là vị tộc trưởng kia, bởi vì chính đối phương đã truyền đạt lệnh ám sát Bách Đại Sư. Cho nên giờ phút này, sau khi hạ xuống, Hứa Thanh lập tức triển khai tốc độ kinh người, trong cơ thể như có một tòa đại lục bị thiêu đốt, gào thét phi hành về phía tổ miếu hải tinh tộc. Một đường phi hành theo hỏa diễm màu lam trên bầu trời hạ xuống, những nơi hắn bay qua thì toàn bộ kiến trúc đều bị đốt cháy, vô số tộc nhân hải tinh tộc bên trong ngọn núi lửa phát ra thanh âm gào thét, kêu thê lương, thảm thiết. Đại địa biến thành một mảnh rách nát, nhiệt độ của hỏa diễm màu lam thì dùng mắt thường cũng có thể thấy được, mặt đất bị hòa tan. Rất nhiều khu đất trũng xuất hiện hỏa diễm màu lam chồng chất, hỏa diễm như muốn chui bên trong bùn đất, thấm vào càng sâu để luyện hóa. Còn có từng chỗ của con rối ngọn núi thứ 6 mang theo ý chí Lục Gia mà nhanh chóng giết chóc. Đệ tử ngọn núi thứ 6 cũng là như vậy, chấp hành theo mệnh lệnh của Lục Gia. Toàn bộ hải tinh tộc biến thành một mảnh đại loạn, từng gốc cây san hô tan vỡ, từng mảnh đất sụp xuống. Lúc này, 5 tù chủ tòa thành thì có 3 tòa đắm chìm trong biển lửa màu lam. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên bốn phía. Hứa Thanh tăng nhanh tốc độ hơn, lập tức tới gần một tên tu sĩ hải tinh tộc muốn ngăn cản hắn lao về phía trước. Tay phải giơ lên và kim mô luyện vạn đinh lập tức phát ra thanh âm, hút tới. Thân thể tên tu sĩ này trong nháy mắt trực tiếp trở thành thi hải. Tốc độ Hứa Thanh không giảm, kim mô sau lưng bay theo, cái đuôi tràn nhập lửa khoác lên vai hắn. Bốn phía chung quanh Hứa Thanh còn xuất hiện rất nhiều khói đen vần quanh. Trên không trung hình thành một gương mặt dữ tợn, bên trong là vô số tiểu hắc trùng. Còn tôi quái bóng ở dưới đất cũng cấp tốc lướt theo, que sắt màu đen cũng đồng dạng như vậy. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh giống như sát thần lâm thế. Những nơi hắn đi qua, tất cả những thứ ngăn cản đều toàn bộ tử vong. Trên bầu trời, Lục Gia đang cười. Chỉ là tiếng cười đó mang theo cảm xúc vô cùng đau lòng và thê lương, mang theo bi thương khó tả, cũng mang theo cơn điên cuồng do áp lực nhiều năm đè nén. Mà vì lão tổ hải tinh tộc sau khi bị Lục Gia ra tay thì tàn thân đã tan vỡ nhiều lần, tình cảnh vô cùng thê thảm. Mặc dù thần thông của lão tổ hải tinh tộc quỷ dị, sau khi thân thể liên tục tan vỡ như vậy mà vẫn có thể tái sinh lại cái mới, nhưng cũng chính do loại tái sinh này khiến cho Lục Gia càng giết càng điên cuồng hơn. Hiển nhiên, kẻ thù càng thống khổ và càng kêu rên, vậy thì sát ý trong lòng Lục Gia lại càng lớn hơn. Vì vậy, ở giữa không trung, Lục Gia gần như là tươi sống lột thịt lóc xương lão tổ hải tinh tộc. Rất nhiều máu thịt tung bay, lại bị hỏa diễm màu lam trực tiếp đốt cháy trở thành tro bụi. Nhưng vẫn không thể giải được mối hận trong lòng như cũ. Mà dưới mặt đất, đôi mắt của Hứa Thanh đã biến thành một màu đỏ thẫm như nhuộm đầy máu tươi. Hắn cũng đã giết đến điên cuồng. Từ khi đáp xuống mặt đất cho đến khi trên đường phi hành tới tổ miếu của hải tinh tộc, toàn bộ tộc nhân hải tinh tộc gặp phải hắn đều không thoát khỏi cái chết. Lúc này, Hứa Thanh giơ tay phải lên, một con dao găm do sát hỏa lập tức biến ra. Hắn phóng ra một bước và trong giây lát đến trước mặt một tu sĩ hải tinh tộc, dùng một dao hung ác cắt đứt cổ của đối phương. Trong lúc đầu người bay lên, Hứa Thanh đã cất bước phóng đến trước mặt tu sĩ hải tinh tộc khác. Hắn dùng sức đâm vào ngực của đối phương, một dao lại tiếp tục một dao. Chợt cuối cùng vung tay, dao găm đâm ra đâm thẳng đến cổ của tên hải tinh tộc thứ ba, lập tức đâm xuyên vào. Hứa Thanh bay đến một phát bắt được dao găm, rồi toàn lực cắt đi. Đồng người lập tức rơi xuống, mà trong khi thi thể ngã xuống, Hứa Thanh lần nữa thấy được một con sâu nhỏ từ sợi tơ. Số lượng những con sâu nhỏ này rất nhiều, còn có những con quấn quýt với nhau, còn có lại có một mình, thoạt nhìn rất quỷ dị. Hầu như trong cơ thể mỗi tu sĩ của hải tinh tộc đều ẩn chứa loại sâu này. Hứa Thanh một đường giết tới đã thấy qua rất nhiều, thậm chí còn có mấy con sau khi hắn ra tay thì rõ ràng có ý đồ muốn chui vào cơ thể của hắn. Nhưng thân thể của hắn cường hãn, những con sâu như sợi tơ này không cách nào chui vào, ngay khi chạm tới là bị hỏa diễm trong cơ thể Hứa Thanh khuếch tán ra, đốt cháy. Những sinh mệnh của những con sâu này rất ương ngạnh, hỏa diễm cũng chỉ khiến cho chúng nó chút vặn vẹo, chứ không cách nào lập tức đốt chết được. Cuối cùng, dưới sự thôn phệ của Kim Ô Luyện Vạn Đinh mới có thể toàn bộ giết được chết chúng nó. Đồng thời Hứa Thanh cũng đã nhìn ra, những con sâu này ngoại trừ quỷ dị thì hình như có thể ảnh hưởng đến ý chí và linh hồn của tu sĩ hải tinh tộc. Bởi vì mấy lần hắn nhìn thấy rõ ràng thì những con sâu này đều ở trong mắt của những tu sĩ hải tinh tộc. Mỗi lần hiện lên đều khiến cho tu sĩ hải tinh tộc phát cuồng, không sợ sinh tử mà vọt tới phía hắn. Đồng thời dưới sát hỏa nuốt hồn, Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một lần nuốt hồn này không hề trọn vẹn, giống như trước đó đám tu sĩ hải tinh tộc này đã bị kẻ khác cắn nuốt không sai biệt lắm rồi. Về phần khí huyết bản nguyên cũng là như vậy, dưới Kim Ô Luyện Vạn Linh luyện hóa, tuy có thu hoạch nhưng cũng không nhiều. Giống như trong toàn bộ hải tinh tộc, nhìn từ bên ngoài thì bình thường, nhưng trên thực tế thì bản chất bên trong đã triệt để bị thế lực nào đó thôn phệ mất 7-8 phần. Lục Gia nói đúng, trong hải tinh tộc này hoàn toàn có ẩn giấu những bí mật cực lớn. Hứa Thanh nghĩ tới lời Lục Gia nói, nhưng đối với hắn lúc này thì điều này không trọng yếu. Thân thể Hứa Thanh sáng ngời, Kim Ô sau lưng gào thét lao ra, lập tức bao phủ 6 tên tu sĩ hải tinh tộc đang đánh tới phía trước hắn, rồi lập tức thôn phệ. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen cũng xuyên qua trên người một tên tu sĩ phía xa. Mỗi một lần xuyên thấu thì lão đều tràn ra lực lượng lôi đình, tận diệt sinh cơ đối phương. Mà cái bóng cũng tương tự như vậy, trong phạm vi bao trùm của nó, bên trong cái bóng của đông đảo tu sĩ hải tinh tộc đều có một con mắt mở ra, sau đó điên cuồng thôn phệ. Mặc dù nhiều khi không đợi nó thôn phệ xong, nhưng đối phương đã bị Hứa Thanh và lão tổ Kim Cương Tông giết chết. Nhưng nó cũng không bỏ cuộc, nó vẫn có thể thành công khống chế được vài người. Thường thường vào thời điểm chính là khoảng thời gian của cái bóng tỏa ra ánh sáng, nó khống chế thân thể đối phương đột nhiên lao ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, tiếp đó trực tiếp nhảy vào bên trong tộc quần hải tinh tộc, tự bạo. Nhưng những thứ này không phải là ngọn thương giết chết sắc bén nhất của Hứa Thanh. Thứ chân chính để cho đội trưởng theo đằng sau cũng phải kinh hãi là những màn khói đen bốn phía quanh Hứa Thanh. Những màn khói đen này do một đám tiểu hắc trùng tạo thành, bọn chúng khuếch tán ra bốn phía quanh Hứa Thanh. Những nơi đi qua đều bị càn quét sạch sẽ, đánh đâu thắng đó, không có gì không ăn. Bất kể là cây san hô hay tu sĩ hải tinh tộc, hễ là bị chúng chui vào đều sẽ bị chúng điên cuồng cắn xé, thôn phệ. Đủ loại tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng, đồng thời ngay cả những con sâu như những sợi tơ cũng đều là thức ăn của đám tiểu hắc trùng. Rõ ràng, đám tiểu hắc trùng cũng không hề thuận lợi thôn phệ đám sâu này, thường thường cần đại lượng tiểu hắc trùng dũng mãnh lao tới mới có thể trấn áp được con sâu như sợi tơ. Nhưng vô luận như thế nào, tích sức trong lòng Hứa Thanh cũng đã hoàn toàn phóng thích ở trên chiến trường này. Lúc này thì hắn đi một đường về phía trước, suốt một đường giết chóc, đến cuối cùng Hứa Thanh đi đến tổ miếu hải tinh tộc. Toàn thân hắn đều đầm máu tươi và sau lưng vô số thi hài. Ngoài tổ miếu có bốn thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Lúc này, bốn thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tràn nhập gân xanh. Bọn họ cũng là tộc nhân hải tinh tộc, nhưng có chút khác biệt. Đầu tiên là khí tức. Khí tức bốn vị này đều vượt qua tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, nhưng không đạt tới trình độ bốn đoàn mệnh hỏa. Tiếp theo, đám gân xanh trên mặt bọn họ hình như là sợi gân xanh đang ngọ nguậy, giống như bên trong có những con sâu vừa thô vừa to đang chạy quanh toàn thân, cho nên mới tạo thành một đầu tràn đầy gân xanh như vậy. Mà ngay khi bọn họ nhìn thấy Hứa Thanh, thì Hứa Thanh cũng nhìn thấy phía sau lưng bốn vị tu sĩ này. Trong cửa lớn của tổ miếu có một tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi trước lò đan, toàn lực tập trung luyện đan. Tu sĩ trung niên này mặc một bộ trường bào màu xanh, phía trên thêu tơ vàng hình thành một hình vẽ phức tạp, lộ ra một cỗ khí chất cao quý, đồng thời trên đầu gã còn có một thứ như là đế quan. Trên người không ngừng tản ra tu vi kim đan, đồng thời trên mi tâm còn có một ấn ký hải tinh. Từ xa nhìn thì thần sắc của gã tu sĩ trung niên này cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Lúc này, mặc dù là bên ngoài đang giết chóc ngập trời, tộc quần gặp phải hậu kiếp sinh tử, nhưng gã bất sở vi động, nhắm mắt khoanh chân như trước, đang không ngừng thúc giục luyện hóa lò đan. Dường như đối với gã mà nói, cho dù toàn bộ tộc quần không còn cũng không có gì to tát, chỉ cần đan dược trong lò này được luyện ra là được. Gã chính là tộc trưởng hải tinh tộc, cũng chính là con nối dõi của lão tổ hải tinh tộc đang thê thảm vô cùng giữa không trung. Hầu như ngay khi Hứa Thanh chú ý đến trên người tộc trưởng hải tinh tộc, sát ý cũng lập tức tràn nhập bên trong lòng hắn. Bốn tên tu sĩ hải tinh tộc bên ngoài tổ miếu cũng lập tức nhao nhao đứng lên. Trong mắt bọn họ tràn nhập vẻ lạnh lùng giống như không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, mà trong mắt còn có tường đạo ánh sáng trắng kích thước cũng như những chiếc đũa chạy xẹt qua. Sau đó bốn người khẽ động gào thét lao về Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, bọn họ đều mở ra huyền diệu thái và thể hiện ra toàn bộ chiến lược của bản thân ba đoàn mạnh hòa. Bốn phương, tám hướng ập thẳng đến Hứa Thanh. Một thời khắc khi tới gần, sau lưng bọn họ đều có một bướu thịt thật lớn nổi lên, hóa thành bộ dáng hải tinh. Giống như dùng để kích thích thân thể khiến cho trong miệng bốn tên này đồng loạt gầm lên, rồi đánh ra một quyền về Hứa Thanh. Một quyền này khi đánh ra thì bốn phía lập tức trở nên vặn vẹo, uy lực cực kỳ cuồng bạo. Khí thế giống như có thể đánh đầu thắng đó. Hứa Thanh không hề né tránh, hắn đứng tại chỗ nắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, kim ô phía sau lưng bỗng nhiên phát ra một tiếng hí, rồi cúi người bao phủ trên người Hứa Thanh. Lồng vũ màu đen tỏa ra thành kiện đế bảo màu đen, đuôi phượng bốc lửa trở thành áo choàng, đầu phượng nhô lên như đội đế quan cho Hứa Thanh. Một tiếng chim kêu cuồng bạo phối hợp với khí thế bá đạo, khiến cho vào thời khắc này Hứa Thanh tựa như một thiếu niên thần hoàng, ánh mắt cũng từ trong khép kín bỗng nhiên mở ra. Thanh âm nổ vang cũng bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ thân thể của bốn tên tộc nhân hải tinh tộc ở chung quanh lập tức chấn động mãnh liệt. Một quyền phối hợp từ bốn phía đánh vào Hứa Thanh của bọn họ căn bản không kém kim ô luyện vạn linh dung chuyển chút nào. Lúc này thậm chí còn bị cắn trả, khiến cho toàn bộ phải lùi lại. Nhưng đã chậm. Hứa Thanh khi mở mắt ra thì trực tiếp bước ra một bước tiến trước mặt một người, tay phải giơ lên bỏ qua huyền diệu thái của đối phương, một phát túm được cổ của đối phương rồi hung hăng siết chặt, một tiếng giặc xương cốt lập tức vỡ vụn, que sắt màu đen túng gào thét rồi điên cuồng xuyên thấu qua thân thể người này, xuyên qua rồi lại xuyên tới cả chục lần. Sau một khắc Hứa Thanh buông tay, áo choàng đuôi lửa phía sau chợt hất lên, cả người hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp xuất hiện trước mặt tu sĩ hải tinh tộc thứ hai đang cấp tốc quay ngược lại, một đầu đập tới. Oanh một tiếng, tên tu sĩ hải tinh tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, gã vẫn muốn rút lui, nhưng tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn nữa mà đập đầu tới. Một tiếng phịch vang lên, thế là đầu tên tu sĩ hải tinh tộc thứ hai liền lập tức nổ tung. Vẫn không kết thúc, giờ phút này có rất nhiều con sâu nhỏ màu đen hình thành sương mù đã tràn nhập trên người của tu sĩ hải tinh tộc thứ ba đang quay ngược lại. Bọn chúng cấp tốc chui vào bắt đầu thôn phệ máu thịt trong cơ thể đối phương. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, Hứa Thanh đã đi đến trước mặt tên tu sĩ hải tinh tộc cuối cùng. Trong sự hoảng sợ và kinh hoàng của đối phương, kim mô trên thân thể Hứa Thanh chợt lao ra, mảng lớn sát hỏa ầm ầm bộc phát, bao phủ tên tu sĩ vào bên trong, tươi sống đốt cháy. Tất cả những điều này đều phát sinh trong một khoảnh khắc, chớp mắt thì bốn tên tu sĩ trúc cơ, ba đoàn mệnh hỏa, hải tinh tộc tử vong. Khí huyết bọn họ bay lên và linh hồn bọn họ tản ra, huyết nhục tất cả bị cắn nuốt. Nhưng đáng tiếc, bọn họ giống như một khối thịt ướp lạnh nhiều năm, lại bị niêm phong nên không hề có chất dinh dưỡng và cũng không có ý vị, không còn bằng cả gân gà. Hứa Thanh phất tay, tất cả thi hài bốn phía lập tức tiêu tán trở thành tro bụi bay đi. Có một chút bị gió thổi tới trước mặt rồi bay qua tầm mắt của hắn, nhưng không cách nào thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Lúc này ánh mắt của hắn gắt cao khóa chặt vị trí bên cạnh lò luyện đan trong tổ miếu, cũng chính là vị trí tộc trưởng hải tinh tộc đang luyện đan kia. Cùng lúc đó, thân ảnh đội trưởng từ sau lưng Hứa Thanh đi tới đứng bên cạnh hắn, cầm trong tay một quả táo chẳng biết tại sao biến thành màu đen, vừa ăn vừa nhìn vị tộc trưởng kia. À, tiểu sư đệ, người kia nhìn kìa cả, người này hình như giống như đã chết rồi. Đội trưởng cười mở miệng. Trong nháy mắt khi mở miệng thì vị tộc trưởng hải tinh tộc bên cạnh lò đan chợt mở mắt ra, một đạo thần quang như tia chớp từ trong mắt hắn bắn ra bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, một cỗ cảm giác áp bách cực lớn tựa như gió bão đập vào mặt. Nhưng sau một khắc thì sợi dây chuyền treo trên cổ hắn lóe lên, luồng uy áp này lập tức tiêu tán. Đội trưởng bên cạnh cũng lùi ra mấy bước và trong đôi mắt có phù văn lập lòe, thần sắc mang theo một tia điên cuồng liếm bờ môi. Trong kẽ răng dính một chút thịt của quả màu đen. Hứa Thanh, chúng ta đồng loạt ra tay giết gã nha. Thế nào? Hứa Thanh gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo hai người đồng thời lao ra, phi thẳng đến tộc trưởng hải tinh tộc vừa mở mắt ra trong tổ miếu. Lúc này, trong mắt tu sĩ kim đan kia lộ ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên nở nụ cười. Có chút ý tứ, không nghĩ đến cái địa phương nhỏ này, vậy mà có thể gặp loại tiểu tử, gặp phải kim đan vẫn dám xung phong liều chết lao đến. Thời gian vẫn còn dư giả, vậy ta liền vui đùa với các ngươi một chút. Khoảnh khắc đội trưởng và Hứa Thanh vào tới, lời nói của tên tộc trưởng hải tinh tộc cũng liền vang vọng bốn phương. Sau đó gã liền đứng lên, đi về phía trước một bước. Bước chân vừa rơi xuống đất, thân thể của gã lập tức hiện lên những hình ảnh trùng lặp, tựa như có hai luồng linh hồn hư ảo trong người phóng ra hai bên, trái phải. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể tôn tộc trưởng hải tinh tộc liền trực tiếp từ một hóa thành hai, biến thành hai thân hình giống nhau như đúc, chia ra hai phía phóng tới đội trưởng và Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, một thân hình bên trong nháy mắt liền tới gần Hứa Thanh, ngón trỏ giơ lên chỉ về mi tâm Hứa Thanh, trực tiếp đâm tới. Khóe miệng còn lộ ra một nụ cười trào phúng, ngón tay hạ xuống thì có một cỗ uy áp ngập trời lập tức ầm ầm bộc phát tới, còn có lực lượng kim đan chấn áp tràn ra từ trên người khiến cho thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động, mệnh hỏa trong cơ thể giống như bị một trận cuồng phong thổi lên, lắc lư kịch liệt gần như muốn bị dập tắt. Mà lúc này, lão tổ Kim Cương Tông biến thành que sắt màu đen lập tức gào thét, lao tới gần, muốn ngăn cản nhưng bị tộc trưởng hải tinh tộc hất một cái vào trên que sắt. Que sắt màu đen lập tức rung động lắc lư, rồi nhanh chóng bay ngược lại, thậm chí bên trên thân cũng xuất hiện một chút khe hở. Sau đó tộc trưởng hải tinh tộc giơ chân phải hung hăng, đạp mạnh về phía mặt đất. Đại địa nổ vang, cái bóng xuất hiện dưới chân tộc trưởng hải tinh tộc lập tức tán loạn. Chỉ vậy? Tộc trưởng hải tinh tộc lắc đầu đưa ngón tay chỉ về mi tâm Hứa Thanh. Mắt thấy sẽ đập lập tức hạ tới. Nhưng vào lúc này kim ô sau lưng Hứa Thanh trong nháy mắt liền biến ảo ra thân ảnh của hắn, hung hăng hút một hơi về phía gã. Thân thể tộc trưởng hải tinh tộc hơi dừng lại mơ hồ có chút nhưng vẫn đặt ngón trỏ vào mi tâm Hứa Thanh như cũ. Chỉ là ngay khi một khắc muốn nhấn tới thì kim ô hỏa diễm liền hung hăng quét đến. Trong mắt Hứa Thanh cũng tràn đầy điên cuồng, không chút tránh né mà lấy đầu của mình tiếp tục húc về phía ngón tay của đối phương. Oanh một tiếng, Kim Ô có chút uể oải nhưng cũng cưỡng ép hút ra được một tia khí huyết, mà cái trán của Hứa Thanh cũng toàn lực đập vào ngón tay tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc. Giặc một tiếng, trong mắt tộc trưởng Hải Tinh Tộc lộ ra tia sáng kỳ dị, ngón tay của gã trực tiếp bị gãy. Mà thân thể Hứa Thanh cũng vang lên một tiếng nổ, bị lực lượng cực lớn hất tung ra xa. Lớp phòng hộ bên ngoài đến từ sợi dây chuyền khiến cho hắn không có bất kỳ thương thế nào, duy chỉ có khí huyết trong cơ thể bị ảnh hưởng chấn động cuộn trào. Nhưng rất nhanh hắn liền quay người, điều khiển thân thể rồi ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chăm tộc trưởng Hải Tinh Tộc. Giờ phút này vẻ kỳ dị trên mặt tộc trưởng Hải Tinh Tộc đã đổi thành kinh ngạc. Mà từ bên chỗ đội trưởng lúc này cũng đang đối mặt với một cỗ thân hình khác của đội tộc trưởng Hải Tinh Tộc. Giống như bên Hứa Thanh, đối phương vừa đến liền giơ ngón cái, đâm thẳng về phía mi tâm. Nhưng phương pháp giải quyết đội trưởng lại không hề giống Hứa Thanh. Y lập tức cởi bỏ từng đạo phù văn phong ấn trong mắt, khí thế toàn thân không ngừng bộc phát. Giống như Hứa Thanh, đội trưởng cũng không hề tránh né, cũng lựa chọn không lùi mà tiến. Nhưng đội trưởng lại không dùng đầu của mình để đập tới ngón tay tộc trưởng Hải Tinh Tộc mà mở cái miệng rộng của mình ra. Trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng vô tận, hung hăng cắn tới ngón tay của đối phương. Tất cả nói ra thì chậm chạp, nhưng trên thực tế hai việc này đều đồng bộ phát sinh. Hai thân hình do tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc phân hóa cũng là một cùng thời điểm ra tay đối phó Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, ngón tay của tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc này đã bị đội trưởng cắn trúng. Két một tiếng, mặc dù đội trưởng không hề cắn đứt xương ngón tay của đối phương, nhưng cũng cắn cho thịt nát, khiến cho máu tươi chảy xuống. Mà hàm răng đội trưởng cũng vỡ ra mấy cái, y lập tức lui về phía sau, nhưng vẻ điên cuồng trong mắt vẫn còn như cũ. Hai tay bấm niệm pháp quyết lấy ra một mặt tấm thuẫn ngăn cản lực lượng đến từ kim đan, lại bị đánh bay ra ngoài thật xa. Thú vị! Hai thân hình của tộc trưởng Hải Tinh Tộc cùng lúc cúi xuống, nhìn ngón tay của mình. Sau đó hai thân thể lập tức dung hợp làm một chỗ, hóa thành nhất thể. Sau đó thương thế trên ngón tay kia cũng khôi phục lại trong nháy mắt. Vào thời khắc này, tu vi kim đan trên người gã toàn bộ bộc phát. Đôi mắt Hứa Thanh trở nên đau đớn, toàn thân cũng đang chấn động. Hắn có một loại cảm giác tựa như mình đang đối mặt với một mặt trời vậy. Nhưng trong mắt của hắn vẫn bốc lên sát ý nồng đậm như cũ. Đội trưởng mấy đó cũng tương tự như vậy. Tuy thiếu mất mấy cái răng, nhưng hình như dạng này càng tiện cho y dỗi đầu lưỡi ra để liếm môi hơn. Thậm chí y còn có tâm tư nhếch miệng về phía Hứa Thanh cười một cái, lộ ra biểu cảm đắc ý. Mà một khắc sau, tên tộc trực Hải Tinh Tộc liền hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước đi thẳng đến vị trí đội trưởng. Nhưng ngay khi gã đi tới bước thứ ba thì sắc mặt bỗng đột biến. Trên ngón tay đã hoàn toàn khép lại vết thương, thình lình xuất hiện vết máu ứ đen. Dường như trong đó ẩn chứa nhiều độc tố đang lan tràn khắp toàn thân của gã. Hiện giờ nếu như người có thể nhìn xuyên thấu thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc này, sẽ thấy trong cơ thể kia tồn tại rất nhiều tiểu hắc trùng. Chúng nó đang điên cuồng thực hiện quá trình cắn xé thôn vệ phát triển trong thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc. Trong lúc cắn xé còn tràn ra rất nhiều dị chất và độc tố cực mạnh. Đây chính là thành quả phối hợp giữa Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hứa Thanh rất rõ ràng thói quen xuất thủ của đội trưởng. Dẫu sao pho tượng trong Hải Thi Tộc cũng do đội trưởng gặm cắn, mà còn Trương Ngư Tinh, tu vi kim đan, tới thất huyết đồng, đội trưởng cũng dám cắn. Cho nên khi đội trưởng ăn táo, Hứa Thanh đã điều khiển tiểu hoát trùng xâm nhập vào trong đó sẵn. Mà đội trưởng cũng phát hiện, chỉ là không để ý mặc kệ con tiểu hoát trùng giấu trong kẽ răng của mình. Vừa rồi y hung hăng cắn nát ra thịt đối phương, đám tiểu hoát trùng liền thuận lợi chui vào trong cơ thể đối phương. Giờ phút này trong nháy mắt khi tên tộc trưởng Hải Tinh Tộc đang biến sắc, đội trưởng nhe răng và cười ra với vẻ điên cuồng, trong mắt dâng lên cực cao rồi trực tiếp vọt tới đối phương. Hứa Thanh cũng tương tự như thế. Trong khi lao ra thì cái bóng dưới chân Hứa Thanh liền khuếch tán bao phủ bốn phương tám hướng, tạo thành một khu vực, đồng thời toàn bộ lôi phù trên que sắt màu đen cũng đều bộc phát. Kim ô sau lưng Hứa Thanh cũng gào thét, lần nữa nhập vào hắn. Mệnh đăng, mệnh hỏa trong cơ thể lập tức được phóng thích. Vào thời khắc này, lực lượng thân thể đã được Hứa Thanh vận chuyển tới cực hạn. Tốc độ cũng giống thế, toàn lực đánh về phía tên tộc trưởng Hải Thi Tộc. Một quyền này đã được Hứa Thanh sử dụng toàn bộ lực lượng của mình để đánh ra. Đó là tập hợp của mệnh hỏa và mệnh đăng, hợp lực, lực lượng của Kim Ô, còn tập hợp 60 cái pháp khiếu trong cơ thể. Tất cả mọi thứ đều hội tụ vào một quyền này, nháy mắt khi một quyền này được đánh ra thì bốn phía lập tức nhấc lên từng trận phong bạo. Sau đó liền hóa thành biển lửa bốc cháy ngập trời. Đó là lửa của Kim Ô, cũng là lửa của Mệnh Đăng, còn có cả pháp lực mệnh hỏa cùng với lửa giận trong người. Mà đội trưởng cũng bộc phát cùng lúc, từng đạo phong ấn trong mắt được cởi bỏ, dần dần nhiệt độ xung quanh y hạ thấp tới mức không cách nào hình dung, mặt đất bị đóng băng và không gian bốn phía cũng xuất hiện những bông tuyết. Từng bông tuyết truyền ra nhiệt độ, hàn khí kinh người, cái lạnh này thậm chí đã vượt qua quỷ dị rất nhiều, chẳng những mặt đất bị đóng băng mà ngay cả ý chí của người cũng có thể bị đóng băng. Vào thời khắc này, thậm chí cả bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu biến hóa. Một luồng khí lạnh vô tận từ trên người đội trưởng tản ra, cùng với nhiệt độ cực nóng bên Hứa Thanh, cả hai tạo thành một màn so sánh vô cùng rõ ràng. Một lửa một băng từ hai phương hướng lập tức lao thẳng đến tộc trưởng Hải Tinh tộc đang xử lý tiểu hắc trùng. Trong chớp mắt đến tới gần, vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng càng đậm, trên ngực vậy mà vươn ra một cánh tay rất quỷ dị. Đó là một cánh tay màu lam bằng băng, thoạt nhìn không giống cánh tay của nhân tộc. Bên trong mọc đầy gai xương sắc bén, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời khi bàn tay này mở ra, vậy mà trong lòng bàn tay thình lình có một khuôn mặt. Khuôn mặt kia chính là đội trưởng, chính là khuôn mặt đang nhắm mắt tựa như đang ngủ say. Khi cánh tay này xuất hiện cũng khiến cho ánh mắt của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc phải co rút lại, muốn tránh né, nhưng con tiểu hắc trùng màu đen trong cơ thể bỗng nhiên điên cuồng bộc phát, từng con tự bạo khiến cho dị chất độc tố càng thêm nồng đậm, làm cho thân thể đang muốn tránh né của tộc trưởng Hải Tinh tộc không khỏi dừng lại. Ngay khi tới gần cánh tay trước ngực đội trưởng duỗi ra, đặt trên trán tên tộc trưởng Hải Tinh tộc, oanh một tiếng, vô tận băng hàn lập tức toàn bộ bộc phát, tiếng ken két vang lên, thân thể của tộc trưởng Hải Tinh tộc liền trực tiếp đóng băng. Mà trong chớp mắt này, một kích toàn lực dấy lên biển lửa vô tận của Hứa Thanh bỗng nhiên bao phủ đến, thậm chí bắt lấy cơ hội này trực tiếp lấy ra bốn chữ lão tổ ban cho, trong miệng gầm nhẹ: "Hỏa!" Trong thời gian ngắn, mũi đám lửa hình chữ hỏa hơi mơ hồ được hóa thành một mảnh lửa lục sắc, mang theo một cỗ uy áp vô thượng bay thẳng đến tên tộc trưởng Hải Tinh tộc. Trong mắt Hứa Thanh tràn nhập sát cơ, lực lượng hỏa diễm toàn thân hội tụ vào trên nắm đấm, âm âm đánh tới thân thể đang bị đóng băng của tên tộc trưởng Hải Tinh tộc. Một quyền hạ xuống, thân thể tộc trưởng Hải Tinh tộc lập tức xuất hiện những khe hở bị ngọn lửa vây quanh, nhất là lửa đến từ lão tổ có uy lực quá lớn, theo ngọn lửa bao phủ thì thanh âm đốt cháy chuyển khắp bốn phương. Dưới ngọn lửa này thì dùng mắt thường có thể thấy được thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh tộc đang bị đốt cháy và dần tiêu tán. Nhưng càng quỷ dị là trong mắt đối phương rõ ràng không hề lộ ra chút hoảng sợ nào, mà chỉ hiện ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Thế mà có cả chữ của cả đại năng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể tên tộc trưởng Hải Tinh tộc vang lên một tiếng nổ, cả người nổ tung tán loạn. Ngay khi thân hình của gã tái diệt thì có một cánh tay tựa như xúc tu trực tiếp duỗi ra từ thân hình vỡ kia, hung hăng đập về Hứa Thanh cùng đội trưởng. Sức mạnh của chiếc xúc tu khiến cho hư không sụp đổ như mặt gương vỡ vụn. Uy áp đáng sợ từ bên trên khiến cho thân hồn cũng phải run rẩy. Toàn thân Hứa Thanh và đội trưởng lập tức chấn động, không thể điều khiển mà tự động bị cuốn ngược lại. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh kéo đội trưởng đến bên cạnh mình, cự lấy sợi dây chuyền cùng lục ra để che chở cho cỗ lực lượng cuồng bạo trùng kích. Hai người rút lui hơn trăm trượng và riêng mình phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng kịch liệt đau nhức, đồng thời cũng đều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chỗ xuất hiện xúc tu. Chỗ đó theo bụi đất tiêu tán, mơ hồ lộ ra một thân ảnh đang từ từ bước đi ra. Từng cái xúc tu màu bạc vùng vẫy ở bốn phía, thi thoảng có mấy cái nhô ra khỏi đám bụi bặm để lộ ra rõ hình dáng. Có thể thấy đó căn bản cũng không phải xúc tu gì cả, mà căn bản là từng con côn trùng vừa thô vừa to, trên miệng lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra tiếng gào thét dữ tợn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Mà rất nhanh, đạo thân ảnh từ trong đám bụi đất đi ra hoàn toàn chiếu vào trong mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Đây là một tên dị tộc có thân thể cao lớn trọn vẹn hơn một trượng, toàn thân màu bạc, đầu hình tam giác và con mắt là hai đồng tử. Trong miệng còn có đầu lưỡi thật dài, toàn thân trên dưới đầy những con côn trùng đang ngoè ngoẩy. Mà theo kẻ này xuất hiện thì một cỗ chấn động vô cùng kinh khủng khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng đều phải kinh tâm động phách. Từ trên người tên dị tộc này giống như có thần năng động đập tản ra, khiến cho cả không gian bốn phía cũng phải vặn vẹo. Đây không phải chấn động mà kim đan, mà là phải của tu sĩ Nguyên Anh. Tên dị tộc kia phát ra thiên địa lập tức biến sắc, phong vân thổi ngược, Hứa Thanh và đội trưởng lần nữa rốt lui. Không ngờ ở cái địa phương nhỏ này vậy mà có thể nhìn thấy hai tiểu gia hỏa không tệ. Một người phong ấn quỷ dị tứ giai ở bên trong thân thể, một người có công pháp hoàng cấp và thần thông kỳ dị, đồng thời còn có một chữ do đại năng lưu lại. Chỉ hơi tiếc là thân thể không bằng cái tên phong ấn vật quỷ dị. Giọng nói âm lãnh và quái dị từ trong miệng của tên dị tộc chậm rãi truyền ra. Hứa Thanh nghe đến đó, ánh mắt ngưng tụ lập tức nhẹ nhàng. Hiển nhiên đối phương chỉ nhìn ra một bộ phận của mình, chứ không hề nhìn ra Mệnh Đăng. Cũng không nhìn ra được cái bóng, càng không cảm nhận được thủy tinh màu tím. Mà lúc này đội trưởng bên cạnh hình như cũng nhẹ nhàng thở ra, hình như cũng có cùng một ý nghĩ với Hứa Thanh. Sau đó cả hai người đều lập tức phát hiện và cảm nhận được bộ dáng của đồng bạn mình cũng như vừa nhẹ nhõm thở ra, đều nhìn nhau một cái. Đây là tộc gì? Hứa Thanh không chần chờ chút nào, trong lúc thở dốc liền nhanh chóng rút lui và mở miệng hỏi đội trưởng. Thế giới vọng cổ quá lớn, vạn tộc như rừng, tộc quần đông đảo, hình như đây là một loại trong trùng tộc. Ta mơ hồ nhớ mình đã từng gặp tộc này trên một tập hồ sơ bí ẩn trong tình báo ti. Người đợi ta suy nghĩ kỹ chút. Thần sắc đội trưởng có chút mê hoặc nhưng cũng cất bước bỏ chạy rất nhanh. Mà thấy Hứa Thanh và đội trưởng bỏ chạy, tên dị tộc hiện ra từ trong cơ thể tộc trưởng hải tinh tộc nhếch miệng cười một cái, thân thể chợt nhoáng. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống và đôi mắt đội trưởng co rút, lấy tốc độ bọn họ khó có thể bỏ chạy trước mặt tên tu sĩ Nguyên Anh. Hứa Thanh chỉ cảm thấy mắt hoa lên rồi trong chốc lát liền có tiếng nổ vang truyền tới. Thần năng đập thẳng vào mặt, lực lượng mạnh mẽ không thể chống đỡ đập tới, khiến cho toàn thân hắn chấn động mãnh liệt lập tức phun máu tươi. Đội trưởng bên cạnh cũng tương tự như thế. Nhưng mượn nhờ sự che chở từ sợi dây chuyền lục gia đưa cho Hứa Thanh, tuy bọn họ bị thần năng đánh tới, thân thể cũng bay ra xa hơn ngoài trăm trượng, nhưng không ảnh hưởng đến sinh mệnh. Chỉ là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như tê liệt cuộn trào, nếu đối phương ra tay liên tục thì chỉ sợ sự che chở của sợi dây chuyền này cũng khó có thể kiên trì được quá lâu. Mà thấy thân ảnh dị tộc kia lại cất bước đi đến. Đúng lúc này trên bầu trời vang lên tiếng nổ, một mảnh hỏa diễm màu lam đột nhiên hạ xuống ngăn cản trước người tên dị tộc kia. Giờ phút này, bầu trời nổ vang, đại địa cuộn trào, từng mảnh biển lửa từ trên bầu trời hạ xuống đốt cháy toàn bộ hải tinh tộc, mà tộc nhân hải tinh tộc trên hòn đảo lập tức tử vong rất nhiều. Nhưng bất luận một cỗ thi thể nào tử vong thì bên trong thi thể đều có một vài con sâu nhỏ như sợi tơ chui ra. Một màn quỷ dị này sớm dẫn tới sự chú ý của những đệ tử ngọn núi thứ 6, cũng dẫn tới sự chú ý của lục gia. Mà một màn biến hóa lúc trước của tộc trưởng hải tinh tộc ở chỗ Hứa Thanh tự nhiên cũng bị lục gia nhìn thấy. Cho nên, lúc này lục gia lập tức tát ra một cái trấn áp lão tổ hải tinh tộc, sau đó liền bấm niệm pháp quyết ra tay, khiến cho biển lửa màu lam phủ xuống ngăn cản tên dị tộc kia. Kẻ này là người Thiết Tuyến tộc. Trong khi cản trở đối phương, lục gia trên bầu trời cũng cấp tốc bay đến, giọng nói tới trước thân ảnh, vang vọng bốn phương. Đội trưởng nghe tới ba chữ kia thì lập tức khẽ động, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, ta nhớ rồi. Tên dị tộc vốn muốn hành hạ hai người Hứa Thanh chết, nhưng sau khi nghe giọng nói này ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên cười một cái. Quả thực có chút coi thường tông môn ở nơi này, nhưng chỉ có một tên Nguyên Anh như ngươi, vậy mà cũng xứng tới quấy giày ta tu hành. Tên dị tộc này nói xong liền giơ tay phải lên, chỉ một ngón lên bầu trời. Phong vân lập tức biến sắc, bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm, thanh thế vô cùng to lớn, thanh âm ầm ầm tựa như thần linh gào thét, vang lên truyền khắp bốn phương. Trong một cái chớp mắt có ba khe hở trận pháp thật lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Từng mảnh khe hở của ba trận pháp này đều to lớn tới ngàn trượng, từ bên trong tràn ra uy áp vô cùng mênh mông. Đồng thời còn có lực lượng truyền tống kinh người đang bộc phát từ bên trong. Từng đạo thân ảnh thình lình bay ra bên trong ba trận pháp truyền tống này. Trong truyền tống trận thứ nhất, lộ ra một đám tu sĩ dị tộc phía sau xuất hiện cánh, toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn tựa như những con ồ nhà. Bọn họ vừa xuất hiện lập tức tạo ra thanh thế cực lớn, đằng đằng sát khí, nhất là tên đứng đầu tiên ánh mắt giống như điện, toàn thân tản mát ra tu vi chấn động Nguyên Anh, vô cùng kinh khủng. Vẫn chưa kết thúc, tòa truyền tống trận thứ hai cũng lập tức vang lên tiếng động, lập tức có rất nhiều hư ảnh từ trong bay ra. Bọn họ đều là người, thân vòi vòi, thân thể mỗi con đều cao lớn vô cùng. trên người còn tản mát ra lực lượng khí huyết nồng đậm. Dẫn đầu là một đại hán cũng tỏa ra chấn động tu vi nguyên anh, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, hung tàn, khiến cho người ta giống như cây cỏ, vừa gặp gió là đạp đổ xuống. Tòa truyền thống trận thứ ba cũng là như thế, lúc này cũng phát ra thanh âm oanh oanh chuyển động. Phía trước lập tức bay ra vô số thân ảnh, bộ dáng giống như những thân ảnh này càng thêm quái dị, tựa như từng đám tảo biển mọc ra trong mắt tam giác. Sau khi xuất hiện thì từng thân ảnh lay động làm phong bạo lập tức dấy lên, khí thế tựa như có thể phá núi, vô cùng kinh người. Bên trong cũng tương tự có tu vi chấn động nguyên anh. Ba cái tộc quần này vừa xuất hiện, con người đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh chợt co rút. Lục Dực Mặc Nha tộc, Đại Lực Tượng Vân tộc, còn có Xà Thảo Yêu Thực tộc. Ba cái tộc quần này đều không phải đại tộc, quy mô tương đối giống với Hải Tinh tộc. Trong đó, Lục Dực Mặc Nha tộc cũng chính là minh hữu của Thất Huyết Đồng, hai tộc khác thì đều trung lập. Theo đội trưởng mở miệng, ba tộc quần vừa tiến đến không nói hai đời, một khắc vừa xuất hiện liền lao về phía Lục gia. Toàn bộ tộc quần hướng về phía thân ngọn núi thứ sáu, đánh ầm ầm thẳng tới. Tất cả đều giống như không sợ chết, muốn dùng tính mạng của mình để dung chuyển cả toàn núi phía trước. Nếu như cẩn thận nhìn tới, có thể thấy trong mắt bọn họ rõ ràng có vài con sông nhỏ như sợi chỉ đang thoáng chạy qua. Ba tộc quần này thêm cả Hải Tinh tộc, trong lúc bất thình lình toàn bộ đã bị khống chế. Mắt thấy thân ảnh Lục gia bị ngăn cản, bầu trời cũng đổi sắc. Hứa Thanh lần nữa chạy nhanh đi và đội trưởng cũng dùng tốc độ cao nhất để rời khỏi nơi đây. Nếu đối phương là Kim Đan sơ kỳ thì bọn họ còn dám liều mạng, nhưng đối phương là Nguyên Anh, đây không phải đối thủ của bọn họ. Dù có chữ của lão tổ, nhưng từ khi thời khắc mấu chốt mà không thể không uy hiếp tới tính mạng thì cũng không thực tế cho lắm. Ngược lại ta muốn nhìn che chở các ngươi có thể chống đỡ được mấy lần ta ra tay. Lúc này tên tu sĩ dị tộc biến ra từ đội trưởng Hải, tộc trưởng Hải Thinh tộc cười nhạt một tiếng, thân thể vừa muốn bay theo đội trưởng, chợt quay đầu nhìn tên dị tộc Nguyên Anh sau lưng bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc. Đôi mắt Hứa Thanh co lại, thần sắc tên dị tộc Nguyên Anh kia càng lộ ra vẻ kinh ngạc hơn. Bị phong chủ Thất Huyết Đồng kêu ra lai lịch của mình đã khiến cho gã cảm thấy thú vị, cho rằng đối phương cũng có kiến thức nhất định. Nhưng hôm nay rõ ràng bị một tên tu sĩ thấp giai trực tiếp gọi ra tên của mình, điều này khiến cho gã cảm thấy có chút khó tin. Lần này ta thực sự không ngờ tới, cái địa phương nho nhoi này rõ ràng có người biết tới ta. Tên tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc, 60 năm trước từng là thiên kiêu tuyệt thế của Thiết Tuyến tộc, được cả tộc vinh dự coi là hạt giống sẽ đi lên con đường cổ hoàng chúa tể. Nhưng không biết tại sao đột nhiên phản loạn, chẳng những giết chết những người có quan hệ huyết thống mà còn làm loạn tộc quần, làm dơ bẩn thánh vật Thiết Tuyến tộc, khiến cho hạo kiếp hàng lâm, làm cho vô số tộc nhân chết theo đường, sau đó phản bội chạy trốn khỏi tộc, gia nhập một tổ chức thần bí tên là Trúc Khiếu. Đội trưởng nheo mắt chậm rãi mở miệng. Thú vị, con biết được không ít tình báo, để ta sưu hồn ngươi xem ngươi biết được những thứ gì nữa. Thần sắc Bạch Lệ mang theo một chút kinh ngạc, lần nữa hạ xuống một bước, mắt thấy sẽ lập tức tới gần, la mang trong mắt đội trưởng lập tức lập lòe, và Hứa Thanh cũng lộ ra thần sắc điên cuồng, lấy ra chữ của lão tổ. Mắt thấy cả hai sẽ đụng chạm, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền xuống, tiếng hừ lạnh này siêu việt cả thiên lôi, thanh âm nổ vang lập tức vang vọng bát phương. Trên đỉnh đầu của Lục gia, trên bầu trời đột nhiên dâng lên một hồ lô rượu. Cái hồ lô rượu này chính là vật không rời tay của Lục gia sau khi thê tử và nhi tử chết. Ngay khi hồ lô vừa ra, trên thân nó lập tức phóng ra từng đạo sát khí kim rệ bay thẳng lên trời. Bên ngoài hồ lô hình thành từng hình ảnh món binh khí và nhanh chóng huyễn hóa ra hình dáng giống như phượng, lại tựa như long, khuếch tán về bát phương. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những binh khí này bao hàm rất toàn diện và đầy đủ, từ đao thương, kiếm kích đến búa rìu, móc xiên. Thứ nào cũng có và số lượng vô cùng nhiều, sợ là không dưới 100 vạn. Tất cả trực tiếp liền tạo thành một vòng xoáy chứa cả biển cả vũ khí. Những nơi đi qua thì tất cả mọi thứ đều bị bẻ gãy, nghiền nát. Nó bay về phía ba tộc trấn áp tới. Trong khoảng thời gian ngắn, lão tổ Nguyên Anh ba tộc quần được Bạch Đệ triệu hồi ra lập tức bị biển biên khí này trùng kích. không có chỗ để trốn, toàn bộ phun máu tươi, từng tên phát ra tiếng gào kêu thê lương thảm thiết, thân thể lập tức trọng thương bay ngược lại. Cùng bị trọng thương còn có tộc nhân của ba tộc, dưới sự trùng kích của biển binh khí, dưới sự bộc phát của sát khí, tâm thần tất cả đều nhao nhao lay động, thần sắc kịch biến. Đa số thân thể đều lập tức chia 5 xẻ 7 trực tiếp bị phân thây, số thân thể còn lại mặc dù không lập tức tan vỡ, nhưng rõ ràng không thể kiên trì được bao lâu. Trong giây lát, thân thể liền bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hồ lô hình như xuất hiện một đôi mắt mang theo vẻ hung ác cục cưng, mang theo sự khinh miệt với dị tộc nhìn khắp bốn phương. Mây đen trên bầu trời giạt ra, biển binh khí trút thẳng từ trên trời như muốn trời thu đất diệt, toàn bộ dị tộc, từng người đều vô cùng thê thảm. Hình như cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, Lục Gia bấm niệm pháp quyết, một ngón tay chỉ tới ngọn núi thứ 6. Ngọn núi thứ 6 lập tức tràn ra hỏa diễm, trong chốc lát liền quét ngàn bát phương, hoàn toàn bao phủ địa hải của hải tinh tộc với toàn bộ tộc nhân ba tộc vừa hạ xuống. Thiêu cháy hết thảy, tăng tốc luyện hóa, hóa thiên dực địa. Đây là pháp khí gì? Vậy mà có nhiều sát khí kim duệ như vậy. Thần sắc của Bạch Lệ lần đầu tiên xuất hiện vẻ biến hóa. Lúc này, gã không bất chấp đánh chết Hứa Thanh và đội trưởng nữa. Thân thể nhoáng một cái lập tức tan biến, nhưng hiển nhiên nơi đây đã bị hạn chế thuấn di. Lúc này, gã hiện không phải ở rất xa, mà ở ngay trên không trung. Sắc tợ mặt lập tức biến hóa, muốn bỏ chạy tức khắc. Lúc trước, Lão Phu còn suy nghĩ, với sự yếu ớt của hải tinh tộc thì lấy đâu ra đảm lượng để làm việc lớn như thế này. Hóa ra phía sau có một tên dư nghiệt của tổ chức trúc chiếu hoạt động ở đại lục vọng cổ chạy tới. Giọng nói của Lục Gia mang theo vô tận phẫn nộ cùng với sát cơ. Lão vất tay và đỉnh hồ lô rượu lập tức bộc phát hình thành sát khí vòng bạo, mang theo vô tận biển binh khí quét ngang bát phương, chấn áp thẳng đánh Bạch Lệ. Tâm thần Bạch Lệ chấn động, vừa muốn chạy trốn, nhưng Lục Gia đạp biển binh khí tới gần, trực tiếp hạ xuống một trường. Tiếng nổ vang lên, Bạch Lệ thấy không cách nào bỏ chạy thì trong mắt lộ ra tia sáng yêu dị, quay người trực tiếp giao chiến cùng Lục Gia trên trời. Hai người ra thay kinh thiên động địa, khí trùng thiên hà, thanh âm đinh tai nhức óc khuếch tán bát phương, khiến cho tu sĩ bốn phía đều phải rút lui ra xa, không thể tiếp xúc quá gần. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, dựa vào sự che chở của sợi dây chuyền mà ngẩng đầu nhìn trời. Mà lúc này, đội trưởng bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười, vừa cười thì trong mắt cũng có sự điên cuồng cùng tham lam. Không ngờ, vậy mà có thể gặp được trúc chiếu trong truyền thuyết ở nơi đây. Nghe nói mỗi một thành viên trong tổ chức trúc chiếu đều không đơn giản. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Trúc chiếu là một tổ chức cực kỳ thần bí của đại lục vọng cổ, thành lập chưa tới ngàn năm. Toàn bộ thành viên trong đó đều là thiên kiêu chân chính của các tộc. Bên trong mật quyển của tình báo ti có nói, cái tổ chức này tuyên bố với người ngoài, nếu gia nhập bọn họ có thể chia sẻ cơ duyên thành thần, mà điều kiện gia nhập là biểu hiện một trận huyết tẩy tộc địa của bản thân. Biểu diễn càng tốt sẽ càng được trúc chiếu tán thành. Nghe nói nhiều năm trước, trong Nam Hoàng Châu, có người không biết làm cách nào vậy mà lấy thần linh mở mắt để làm tư cách biểu diễn, gia nhập tổ chức trúc chiếu. Đội trưởng nở nụ cười nhìn Hứa Thanh. Đáng tiếc bọn họ không có tới tìm ta. Nếu không ta thật cũng muốn vào xem cơ duyên thành thần sẽ là thứ gì. Chẳng lẽ con đường trở thành cổ hoàng chúa tể hay trở thành thần linh chân chính? Ta có chút không tin. Ta cũng không tin. Hứa Thanh nheo mắt, sờ lên trang giấy có chữ lão tổ tặng trên người và nhìn lên Lục Gia đang giao chiến với Bạch Lệ trên bầu trời. Lúc này, trên bầu trời vang lên hàng loạt âm thanh nổ tung. Lục Gia và Bạch Lệ giao thủ khiến cho càn khôn cũng phải rung chuyển. Mây mù tán lạc, biển khơi nổi sóng, từng đợt sóng biển tràn nhập nhấp nhô. Hai người ra tay mỗi một lần đều đánh ra lực rời núi đắp biển, mỗi một kích đều giống như thiên địa bàn tế. Thậm chí vẹn vẹn là ảnh hưởng do thần thông hai người va chạm thôi cũng đã khiến cho hư không bốn phía chuyển đến thành ầm vỡ vụn. Từ xa nhìn lại bầu trời chung quanh hai người không ngừng hiện ra từng đạo khe nứt. Có khi cả hư không chung quanh đều sụp đổ, hình thành một hắc động thật lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Còn đó, từng đạo tia chớp giống như thiên phạt không ngừng chạy chung quanh hai người. Thậm chí những tia chớp này còn hiện hóa ra cả sừng, giống như những con lôi long gào thét qua lại, chém giết lẫn nhau. Không chỉ như thế, thân ảnh của bọn họ không ngừng lập lòe trên bầu trời, vừa giao thủ vừa thuấn di. Thông thường một khắc trước vẫn còn đang trong thế hổ long vượt tường, nhưng trong thời gian ngắn sau liền giống như vật đổi sao rời, trong nháy mắt đổi lại thành đánh giáp lá cà. Còn đó từng trận phong bạo bị bọn họ tiện tay kéo tới, sau đó biến thành thần thông của bản thân, tạo thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Nhất là Bạch Đệ, bên ngoài thân thể gã hình thành vô số những con tuyến trùng màu trắng đang bay, mỗi con đều vặn vẹo tạo thành hình phù văn, biến thành từng đạo huyền đôi, sau đó gào thét đánh tới phía Lục Gia. Nếu cẩn thận nhìn kỹ những đạo sấm sét huyền đôi kia, rõ ràng có thể thấy được bên trong là vô số con sâu nhỏ như sợi tơ hình thành. Thường thường khi vừa tới gần Lục Gia liền trực tiếp nổ tung, thậm chí có một vài vết nứt không gian vừa tạo thành thì trong nháy mắt tiếp theo liền bị những con sâu này đồng kết lại. Từ xa nhìn chỗ hai người giao chiến, những vết nứt không gian bị đóng băng tựa như từng có ngô công màu trắng. Mà Lục Gia cũng không tầm thường, phất tay một cái thì bốn phía lập tức hiện lên một biển binh khí, vô số binh khí hình thành với khí thế dạt dào và sát khí ngút trời. Khí tức tràn ra bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như có thể nghiền nát tất cả. Nhưng bản thân tên Bạch Đệ kia cũng cực kỳ không tầm thường, mặc dù tu vi cả hai đều không phân cao thấp sàn sàn nhau, mà Lục Gia còn có hồ lô rượu phối hợp, nhưng Bạch Đệ này vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Dẫu sao, thiên phú Lục Gia ở lĩnh vực luyện khí không phải chém giết. Lúc này, bên trong tiếng nổ vang liên tục vang lên, Bạch Đệ thuấn di một cái tới trước mặt Lục Gia bấm niệm một pháp quyết chỉ tới. Một đạo quang mang lập tức hiện ra từ hư không. Uy lực to lớn vô cùng chém đứt cả hư vô, hình thành một đạo khe nứt cực lớn, như long, như xà, bay múa về phía Lục Gia, khiến cho sắc mặt Lục Gia lập tức biến hóa nhanh chóng rút lui. Mắt thấy như thế, Bạch Đệ bỗng nở nụ cười. Quả nhiên Nguyên Anh ở địa phương nhỏ, có pháp khí mạnh thế mà không cách nào chém giết được ta. Nếu như thế, nói không chừng hôm nay ta không cần chạy trốn, giết người rồi chiếm món pháp khí cực phẩm này của ngươi, coi như cũng là một đại thu hoạch. Trong lúc lời này truyền ra, Bạch Lệ vỗ trán một cái, thân thể lập tức chấn động, máu thịt sau lưng bỗng nhiên nhô lên thật cao hình thành một túi thịt lớn. Phía trên tràn nhập vô số mạch máu, còn có từng tuyến trùng đang điên cuồng nhúc nhích bên trong, thoạt nhìn vô cùng giận người. Đồng thời, cái túi lớn do máu thịt hình thành sau lưng nhô lên này bỗng nhiên nổ tung. Một gốc thực vật mọc ra từ bên trong. Gốc thực vật này lan tràn đến đỉnh đầu của Bạch Đệ, cao đến 3 trượng, toàn thân một màu huyết sắc, có lá cây hình dáng răng cưa, đồng thời có một hình bông hoa tam giác, bên trong có vô số nhị hoa. Có thể nhìn thấy bên trong cơ thể gốc thực vật này có rất nhiều phù văn. Lực lượng rậm rạp vô số giống như huyết dịch của gốc thực vật này, chúng chảy xuôi trong gốc thực vật quỷ dị. Một khắc khi gốc thực vật này xuất hiện, một cỗ khí tức thần thánh kinh thiên động địa lập tức từ bên trong ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Cỗ khí tức này quá mạnh khiến cho đôi mắt của Hứa Thanh lập tức cảm thấy đau đớn. Đội trưởng bên cạnh cũng đồng dạng như vậy, nhưng vẻ điên cuồng trong mắt y càng trở nên nhiều hơn. Thần tính. Khí tức mà gốc thực vật này tràn ra chính là thần tính, mà trình độ nồng động lại cực kỳ dồi dào. Ngay một cái chớp mắt khi vừa xuất hiện thì gốc thực vật này liền nhẩng đầu hướng về hồ lô rượu trên bầu trời, toàn thân chấn động. Cuồng phong quét tới, thổi bông hoa hình tam giác bên trong gốc thực vật đang chấn động, khiến cho nó đổ xuống lộ ra khuôn mặt quỷ dữ tợn bên trong. Hai mắt của gương mặt quỷ này đỏ thẫm tà dị vô cùng, nó lúc này đang nhếch miệng cười. Để xem cực phẩm pháp khí của ngươi lợi hại hay thần trùng của trúc chiếu chúng ta mạnh hơn. Bạch Lệ ngửa mặt lên trời cười to, giơ tay phải vung lên thì có từng quả đan dược lập tức từ bên trong ống tay áo bay ra, lao thẳng đến gương mặt ở bông hoa. Những quả đan dược này đều không phải đan dược thành phẩm, mà là đan dược bán thành phẩm, và lại chất liệu đều không phải bất luận loại dược thảo nào, mà là máu thịt. Có thể thấy ở trên mỗi quả đan dược đều hiện lên một hư ảnh vong hồn, mà từng vong hồn thoạt nhìn cũng đều rất trẻ tuổi. Hiển nhiên, bọn họ đều là các thiên kiêu đã mất tích trong các tộc trong những năm qua. Bọn họ đều bị Bạch Đệ luyện hóa, hành hạ đến chết, lấy máu thịt ra luyện chế lấy đan, lấy hồn dung nhập bên trong, biến thành đan dược. Những quả đan dược này không phải để tên dị tộc này nuốt vào, mà chúng dùng để nuôi nấng gốc thực vật tà dị kia, cũng chính là thân trùng trong miệng của Bạch Đệ. Hiển nhiên, gốc thân trùng này cần số lượng đan dược cực lớn, cho nên đây cũng là nguyên nhân Bạch Đệ đi đến biển cấm. Gã cảm thấy nếu như gã làm việc này trên đại lục vọng cổ sẽ có mức nguy hiểm. Nếu như ở những nơi như đây, gã cho rằng dựa vào thực lực bản thân, thì cho dù gặp nguy cơ cũng có thể ứng phó được. Trong lúc Bạch Lệ cười dài một tràng, theo những quả đan dược bị gốc thực vật kia thôn phệ, trong khi Lục Gia gầm thét tràn ra sát ý cuồng bạo, gốc thực vật này bỗng nhiên phát ra thanh âm về phía hồ lô rượu trên bầu trời. Phát âm của chữ này khác biệt với chữ bình thường, nó giống như một loại chú ngữ, và lại làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng chính là một thanh âm, nhưng hình như thanh âm này đã được dung hợp vô số thanh âm khác vào cùng một chỗ vậy, sau đó mới tạo thành thanh âm đặc thù này. Ngay khi thanh âm này phát ra thì bầu trời lập tức truyền tới thanh âm kèn két. Từng đạo tia chớp lập lòe ra hồng mang trực tiếp xuất hiện ở trên hồ lô rượu. Trong chớp mắt liền có vô số những tia chớp hình thành, liền một hồi, lại một đạo tiếp theo một đạo. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian mấy hơi thở, đã có hơn 10 vạn tia chớp màu đỏ xuất hiện trên bầu trời, bao phủ trên hồ lô rượu, tạo thành một phù văn ấn ký thật lớn. Phù văn ấn ký này vô cùng phức tạp, hóa thành một đạo phong ấn khiến cho uy năng của hồ lô rượu lập tức trở nên ảm đạm. Bạch Lệ lại cười to vô cùng kiêu ngạo, phất tay một cái thì một cỗ thân thể to lớn lập tức hiện ra giữa không trung. Thân hình này to tới trăm trượng, thoạt nhìn tựa như một con bọ ngựa cực lớn, toàn thân đen nhánh, mà trên người của nó có một thứ khiến người ta nhìn thấy liền giật mình, đó là hai cái chân trước như lưỡi dao sắc bén đến tột cùng. Cỗ thân hình này giống như một chiến thể, ngay một khắc vừa xuất hiện thì thân thể Bạch Lệ liền dung nhập trong đó. Chiến thể to lớn tới trăm trượng lập tức mở mắt, bên trong hàn mang lập lòe, hùng ác, nhóm một cái phi thẳng đến phía Lục Gia. Tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không, một đường xuyên suốt bầu trời trực tiếp đến trước mặt của Lục Gia, hạ xuống một đao. Một đao kia giống như có thể chạm tướng cướp cờ. Hứa Thanh nhìn thấy mà tâm thần chấn động mãnh liệt. Một đao này khiến hắn nhớ tới một đao từng thấy ở trong thần miếu. Mặc dù không giống nhau, nhưng cũng rất tương tự. Mà Lục Gia bên này cũng dốc toàn lực ngăn cản. Trong lúc tiếng nổ vang lên, liền run ra một vụ máu tươi. Nhưng lão tương tự nghe răng cười, sát cơ trong mắt không hề giảm bớt chút nào. Sở trường của ta không phải đấu pháp, nhưng ta là phong chủ ngọn núi thứ 6 của Thất Huyết Đồng. Ngọn núi thứ 6 am hiểu nhất chính là luyện khí, nhất là đại pháp khí. Trong lúc nói, Lục Gia đưa tay chảo một cái về phía ngọn núi thứ 6. Tới! Ngọn núi thứ 6 đang luyện hóa hòn đảo Hải Tinh Tộc trong nháy mắt lập tức trở nên mơ hồ, lúc sau rõ ràng thình lình xuất hiện trước mặt Lục Gia. Lực lượng thần năng bộc phát ra từ bên trên, toàn bộ pháp khí trên thân núi nổ vang, toàn bộ khí thế của cả ngọn núi bốc lên chấn áp về phía Bạch Đệ, dung nhập vào chiến thể bọ ngựa. Chấn! Sức mạnh của cả một ngọn núi chấn áp một người. Tiếng nổ vang lên, một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa kèm theo lực lượng phong tỏa không gian, khiến cho Bạch Đệ không có chỗ để trốn. Trong thời gian ngắn, sắc mặt Bạch Lệ liền biến hóa. Trong khi thân núi phía trên đang cấp tốc chấn áp, thì thân thể của gã cũng không thể khống chế nổi mà rung động. Từng đạo khe nứt lập tức xuất hiện ở trên thân gã. Mắt Bạch Lệ trở nên đỏ thẫm, vung vẩy song đao phóng thẳng đến chân núi trên bầu trời. Sự hiện hữu của gã so với toàn bộ thân núi thì không hề có chút ý nghĩa gì. Thanh âm nổ tung vang vọng khi song phương va chạm. Lục Gia bấm niệm pháp quyết hung hăng ấn xuống, thì thân núi cực lớn trực tiếp nghiền ép hết thảy, chấn áp Bạch Đệ xuống, đập tới đại hải tinh bên dưới. Thanh âm ầm ầm to lớn trước đó chưa từng có vang vọng khắp nơi, đại địa nổ vang khiến Hứa Thanh và đội trưởng phải bay lên không tránh đi. Đại địa hải tinh tộc tan tành, từng đạo khe nứt cực lớn hiện ra và mặt đất bắt đầu sụp đổ. Biển khơi bốn phía dấy lên sóng thần ầm ầm khuếch tán về bốn phía, phạm vi ảnh hưởng cực lớn. Lão phù luyện ngươi! Lục Gia tóc tai bù xù, trong mắt tràn nhập về điên cuồng, hai tay của lão bấm niệm pháp quyết cực nhanh, không ngừng tung lạc ấn về phía thân núi dưới mặt đất, khiến cho thân núi bộc phát ra biển lửa nồng đậm, tăng tốc luyện hóa. Người luyện nhi tử của lão phù luyện ngươi! Mà lúc này, thân núi ngọn núi thứ 6 cũng truyền ra chấn động, hình như Bạch Đệ bị chấn áp phía dưới, đang toàn lực chống đỡ, muốn đánh bay ngọn núi chấn áp trên người mình. Đồng thời theo từng tiếng gào thét, như cổ hung thú, một cỗ lực lượng thần tính kinh tâm động phách từ bên dưới thân núi lập tức khuếch tán. Nháy mắt tiếp theo, trong khi Hứa Thanh và đội trưởng giật mình, thân núi tràn nhập ngọn lửa vậy mà nhấc lên một chút xíu. Với lực lượng Nguyên Anh sơ kỳ lại có thể làm đến mức này, đủ để nhìn ra tên Bạch Lệ này đích xác là thiên kiêu tuyệt thế của tộc nọ. Lúc này, sau khi nâng thân núi lên, phía dưới truyền tới thanh âm gào thét ô ô. Có thể thấy bộ dạng lúc này bạch đệ dưới thân núi đã hoàn toàn đại biến, không còn là dạng chiến thể nữa, mà là dạng dung hợp cả người với gốc tà thực ở phía sau. Thân cảnh vừa thô, vừa to, lá cây hình răng cưa và bộ rễ giống như vô số xúc tu, không ngừng khuếch tán, không ngừng vũ động, cho đến khi thân núi bị gã giơ lên thật cao, thì bên trong lộ ra bông hoa hình tam giác cùng với gương mặt bên trong bông hoa. Chỉ là gương mặt này không còn bộ dáng như lúc trước nữa, đã biến thành bộ dáng của bạch đệ. Lúc này, trong mắt của gã lập lòe hồng mang, thần tính trên thân điên cuồng tăng vọt với một loại tốc độ nhìn thấy mà giận người. Đây là luyện khí mà ngươi am hiểu. Ta đã thấy rất nhiều tu sĩ luyện khí. Bọn họ không chỉ biết luyện chế mà còn am hiểu sử dụng. Về phần ngươi. Giọng gào thét từ dưới thân núi truyền ra. Nhưng không đợi gã hoàn toàn nói xong thì trong mắt lục ra lộ ra một tia điên cuồng. Lão chợt phất tay thì một lá cờ cực lớn xuất hiện trên bầu trời ở trên đỉnh đầu. Sau đó liền trải ra. Lá cờ này to từng trăm trượng. Khi mặt cờ tung bay, liền chạm ra khí thế giống như cầu vồng, chấn nhiếp bát phương. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy lá cờ phân bố không trọn vẹn và pha lẫn nhiều máu, còn chỗ hỗn tạp giống như đã dính vô số máu tươi, lộ ra khí tức thần tính vô cùng mãnh liệt. Dường như nó đã trải qua kỷ nguyên thay đổi, dù trải qua vô số lần tẩy đễ của chiến tranh, bên trên mang theo khí tức tang thương của năm tháng. Giờ phút này theo lá cờ được triển khai thì cả bầu trời thay đổi màu sắc, che đậy cả ánh mặt trời. Lấy Hải Tinh đảo làm trung tâm, trong trăm triệu dặm, toàn bộ quần tộc xung quanh tâm thần đều trở nên chấn động mãnh liệt. Dù là tồn tại bí ẩn dưới đáy biển cũng đều nhao nhao mở mắt, trong mắt lộ ra sự kiêng kỵ. Nhất là phía trên lá cờ còn tồn tại giọt máu vàng óng ánh, khí tức bên trên làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như đã vượt hơn thần tính, tiếp cận nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Ngạo nghễ, hết thảy. Hình như dưới lá chiến kỳ này đã có vô số tồn tại thần thánh bị chém giết, vô số cường giả dị tộc bị tàn sát. Sau khi được lục gia lấy ra, lái cờ lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế hung ác tuyệt thế dung chuyển cả thiên địa. Khí tức này mãnh liệt khiến cho bầu trời triệt để ngưng kết, những gợn sóng trên biển cũng trực tiếp bất động. Một cỗ uy áp bá đạo trấn áp vạn tộc, phá vỡ thương khung, lập tức bộc phát từ trên lá cờ. Giọng nói bạch lại lập tức im lặng, trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ cảm giác vùng vẫy trước đó chưa từng có ầm ầm bộc phát từ trên người của gã. Giọng nói gã biến đổi, bên trong tràn đầy hoảng sợ, còn có sự kinh hoàng thật lớn. Chiến kỳ của nhân tộc, địa phương nhỏ nhoi thế này sao lại có thể có vật đó chứ? Hiển nhiên, mặc dù bạch đệ ẩn thân trong cơ thể của tộc trưởng Hải Tinh tộc, nhưng gã cũng không biết hết thảy toàn bộ. Tối thiểu nhất gã không biết được Thất Huyết Đồng đã từng tung ra chiến kỳ này khi đánh tới hòn đảo của nhân dư tộc. Lúc này, khi chiến kỳ nhân tộc xuất hiện, bạch lệ nơi đây đã hoàn toàn bị hù dọa, hồn phi phách tán. Gã toàn lực vùng vẫy muốn trốn thoát, mà dưới sự vùng vẫy điên cuồng của gã thì ngọn núi thứ sáu dần dần xuất hiện dấu hiệu không cách nào tiếp tục trấn áp. Trên bầu trời, trong mắt lục gia lóe lên hàng mang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi lập tức vung vẩy. Chiến kỳ nhân tộc tràn ra một luồng tia sáng rực rỡ chói mắt, chiếu về phía thần núi. Nhưng hiển nhiên, lão cũng không phải thất gia, tu vi cũng không bằng, cho nên vận hành chiến kỳ nhân tộc không cách nào nhanh và thong thả như thất gia lần trước. Đối với lục gia mà nói, muốn triển khai toàn bộ lực lượng chiến kỳ nhân tộc thì còn cần có thời gian. Mắt thấy như thế, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng một cái, đội trưởng bên cạnh cũng hô hấp dồn dập nhìn chăm chăm vào thân hình bạch đệ dưới ngọn núi thứ sáu, vẻ điên cuồng trong mắt đã đạt đến cực hạn. Thần tính lại còn nồng đậm thuần khiết như thế. Không còn bất cứ dị chất nào tồn tại bên trong. Đôi mắt đội trưởng đỏ lên. Tốc độ hai người vô cùng nhanh, ngay lập tức lao thẳng đến thân núi. Mà bạch lệ dưới núi đang gào thét, cũng vùng vẫy dưới hành động của thần năng. Chấn động của thần năng đối tu vi cấp thấp mà nói, khi tràn ra thì chỉ hơi đụng chạm một chút liền sẽ diệt vong. Nhưng Hứa Thanh có sợi dây chuyền che chở. Mà lúc màn hào quang bên ngoài thân thể hắn đang kịch liệt vặn vẹo miễn cưỡng chống đỡ, đội trưởng bên đó cũng vô cùng khó khăn, đi ra một bước liền phun một ngụm máu tươi. Nhưng ngoài thân thể của y cũng có mặt thuẫn thủ hộ bản thân, đồng thời bên trong ánh mắt y cũng tràn nhập về điên cuồng. Không để ý tới đội trưởng, Hứa Thanh nhìn chăm chăm bạch đệ, phía dưới thân núi đang vác đứng lên muốn chạy trốn. Hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, lập tức có rất nhiều con sâu nhỏ màu đen vùn vụt bay phóng thẳng về chỗ Bạch Lệ. Nhưng thần tính từ trên người Bạch Lệ quá mạnh, không đợi đám tiểu hắc trùng tới gần thì rất nhiều con liền tan nát tử vong. Bạch Lệ cũng đồng thời nhận ra Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nhưng lúc này gã không đủ thời gian đi quan tâm tới hai người. Gã gầm nhẹ một tiếng, bộc phát lực lượng toàn thân, lần nữa nâng thân núi lên một chút, cố gắng đi qua đỉnh đầu. Thân núi lập tức nổ vang, bị gã cứng rắn ném văng đi mấy trượng. Mượn cơ hội này, thân thể của gã nhoáng một cái, muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, trong mắt Hứa Thanh hiện ra một tia lạnh lẽo, tay phải nắm chặt chữ của lão tổ. Tị. Bốn chữ tị đầu sinh hỏa. Chữ hỏa lúc trước giờ đã mơ hồ, mà giờ phút này chữ tị cũng lập tức vặn vẹo, rồi nhanh chóng tan biến. Huyền hóa thành một cái mũi thật lớn bay về phía Bạch Lệ đang bỏ trốn. Tốc độ cực nhanh như điện chớp, xuyên qua khoảng cách nháy mắt liền tới gần đối phương. Sắc mặt Bạch Lệ lập tức biến đổi, cái mũi này hung hăng đụng tới, thanh âm va chạm kịch liệt vang vọng khắp nơi. Bạch Lệ phun một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn đuôi nên đã bỏ lỡ cơ hội trốn chạy. Mà phía núi trên lại hạ xuống chân áp lần nữa. Oanh một tiếng, Bạch Lệ phát ra tiếng gào thét thê lương toàn lực chống cự thân núi. Đồng thời, luồng hỏa diễm màu lam đến từ thân núi toàn lực ập đến, điên cuồng, thiêu đốt, luyện hóa gã. Bò sát nhân tộc đáng chết! Bạch Lệ nghiến răng, cả mắt đỏ thẫm toàn được ngăn cản. Đồng thời đội trưởng bên cạnh cũng muốn mượn nhờ cơ hội này, đột nhiên bộc phát tốc độ như không muốn sống trực tiếp lao tới. Dù trong quá trình tới gần thì thân thể y bị khí tức Bạch Lệ ảnh hưởng xuất hiện sự ăn mòn, ngay cả trên mặt cũng đều như thế. Nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào. Đội trưởng không tiếc đại giới kiên trì vọt tới, sau khi đến gần chợt cắn một cái trên thân của Bạch Lệ. Giặc một tiếng, toàn thân Bạch Lệ chấn động, đội trưởng cũng kêu thảm một tiếng và thân thể nhanh chóng rút lui, nửa người dưới vang lên tiếng oanh, tàn vỡ. Một cánh tay cũng vỡ vụn, nửa người dưới đều không còn, con mắt cũng chỉ có một con, ruột rơi đầy đất, đồng thời hàm răng trong miệng cũng đều rụng hết. Nhưng trong miệng của đội trưởng đã có một khối thịt của Bạch Lệ. Lập tức, đội trưởng nuốt tươi xuống, trên mặt lộ ra sự điên cuồng, lại lộ ra vẻ thỏa mãn mà cười. Lửa giận trong lòng Bạch Lệ bốc lên, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng gã bị trấn áp không cách nào phản kích, mà hỏa diễm bốn phía lại không ngừng khiến gã suy yếu, điều này khiến cho gã hoàn toàn phát điên. Hai mắt gã đỏ bừng rồi tiếp tục bộc phát thần tính trên người, lại nhấc thân núi phía trên lên một lần nữa, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành hai phần rồi lao về hai phía để cấp tốc chạy trốn, muốn thoát đi phạm vi của thân núi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh sớm đã nhìn chăm chăm vào gã nên ra tay lần nữa. Chữ lão tổ cho lập tức vang lên. Trong đầu, tị sinh hỏa rồi bay ra tiếp tục một cái nắm đấm thật lớn bay thẳng về Bạch Lệ. Hứa Thanh vừa muốn tiếp tục triển khai thêm chữ của lão tổ, thế nhưng hư ảnh nắm đấm không cần phân biệt, giống như có thể tự động khóa chặt khí tức của đối phương, trực tiếp bay đến trước mặt chân thân Bạch Đệ. Trong sự tuyệt vọng cùng bi phẫn của Bạch Đệ, một đấm hạ xuống. Toàn thân Bạch Đệ chấn động mãnh liệt, phun máu tươi ra. Vốn dĩ thân thể đã thoát được trong khi nhấc lên thân núi, lại theo quán tính mà bị đè xuống trở lại. Toàn thân Bạch Đệ run lên, rốt cục lần này không chịu nữa mà bị đè xuống. Hỏa diễm màu lam điên cuồng ập đến không ngừng ăn mòn gã. Mà bên đội trưởng, trong đôi mắt càng đỏ thẫm hơn, một tay miễn cưỡng chống đất rồi lại phóng tới. Rõ ràng tốc độ lần này còn nhanh hơn một chút so với lần trước. Đội trưởng vừa tới gần Bạch Lệ liền muốn cắn thêm một miếng. Nhưng Bạch Lệ chợt quay đầu, vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ về phía y. Sóng âm trùng kích khiến đội trưởng kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể lại bị tan vỡ thêm. Cánh tay lại còn lại cũng không còn. Chỉ còn lại một cái đầu không có nhiều máu thịt văng ra. Tuy vậy đội trưởng rõ ràng vẫn chưa chết. Trong ánh mắt mang theo không cam lòng, gầm nhẹ với Hứa Thanh. Ném tao qua đó! Ném tao qua đó! Hầu như ngay khi đội trưởng mở miệng, Bạch Lệ dưới nguy cơ sinh tử lập tức phát cuồng hơn. Từ thân thể truyền ra thanh âm nổ vang cực mạnh. Thân hình trực tiếp nổ tung. Nhưng chấn động hình thành lại không thể khuếch tán ra bốn phía mà hội tụ tất cả trùng kích tới thân núi phía trên. Trong sự trùng kích do lực lượng tự bạo, bên trong thân thể tự bạo Bạch Lệ bay ra một con tuyến trùng, mượn nhờ thân núi bị trùng kích hất lên, trong một cái chớp mắt, mặt lập tức nhanh chóng phi hành bỏ chạy về phía xa. Trên người con tuyến trùng này đã không có gốc tà thụ thần trùng kia nữa. Hiển nhiên với Bạch Lệ mà nói, cái này đã trả giá cực kỳ cao, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng với gã. nhưng vì bảo vệ tính mạng nên gã không còn biện pháp nào khác, bây giờ chỉ có thể trốn chạy, giữ mệnh. Mắt thấy Bạch Lệ sắp trốn được, nhưng trong mắt Hứa Thanh lóe lên lãnh mang, triển khai một chữ cuối cùng của lão tổ. Sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xuất hiện tới trước mặt Hứa Thanh, rồi hướng về tuyến đường trùng đang bỏ chạy. Tát tới một cái với tốc độ cực nhanh, gần như tức thì liền tới gần. Oanh một tiếng, bàn tay trực tiếp đâm vào trên người con tuyến trùng. Miệng đầy răng sắc bén của tuyến trùng lập tức gãy rụng hết, thân thể nổ tung hỏng mất một nửa, trong miệng phát ra thanh âm thê lương, muốn mạnh mẽ tiến lên nhưng không cách nào làm được. Bỗng nhiên, thân thể bị một cỗ lực lượng kéo ngược lại. Lúc bay ra phía sau, gã còn muốn cải biến phương hướng để điều mạng chạy trốn, nhưng lúc này gã đã bị thân núi tiếp tục nện xuống. Lần này đại địa nổ vang, Bạch Lệ đã triệt để bị chấn áp. Mắt thấy như thế, đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, cơn suy yếu giống như thủy triều lập tức xuất hiện trên toàn thân. Lấy tù vi của hắn triển khai chữ của lão tổ, mặc dù không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Nhưng vừa vặn cũng giúp Lục Gia tranh thủ được đầy đủ thời gian. Lúc này, Lục Gia trên bầu trời vung vẩy hai tay, sát cơ trong mắt lập lòe, bên trong mang theo cừu hận, điên cuồng, hai tay hung ác nhấn một lần về thân núi phía dưới. Bên trong chiến kỳ trăm trượng của nhân tộc lập tức vờn quanh một ngón tay. Ngón tay này vừa ra thì thiên địa biến sắc, phong vân cuộn trào. Một cỗ khí thế đáng sợ thôn sơn bài hải từ trên ngón tay tản ra. Theo ngón tay hạ xuống thì nhấn vào trên thân núi, toàn bộ thân núi oanh một tiếng rồi mạnh mẽ trầm xuống phía dưới. Vô số hỏa liễm màu lam trên đó bộc phát với cường độ trước đó chưa từng có, quét ngang toàn bộ hải tinh tộc. Những hỏa diễm này không hề tạo thành tổn thương với Hứa Thanh cùng với mọi người của thất huyết đồng trên hải tinh tộc. Ngoại trừ bọn họ ra, toàn bộ dị tộc trên hòn đảo này đều chìm trong hỏa diễm. Vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức phát ra trong biển lửa, mà đại địa phía dưới cũng bị hỏa diễm màu lam hòa tan. Vô số tuyến trùng bên trong đang gào thét nhưng không hề có tác dụng, chỉ có thể trở thành tro bụi ở bên trong ngọn lửa. Luyện tất cả máu huyết của ngươi cùng với tất cả sinh mạng trên hòn đảo này! Giọng nói của Lục Gia vang vọng, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay xuống. Thân núi lập tức chấn động và từng đoàn khí huyết trên đảo hải tinh tộc bộc phát. Bạch Đệ bị chấn áp dưới thân núi cũng tương tự tuôn ra khí huyết nồng đậm. Tiếng kêu gào thảm thiết của Bạch Đệ không ngừng truyền ra, thê lương tột cùng. Đồng thời toàn bộ dị tộc trên đảo cũng đang kêu rên. Tuyến trùng trong cơ thể bọn họ điên cuồng chui vào lỗ sâu trong máu thịt để tránh né. Nhưng không hề có tác dụng, máu thịt toàn bộ dị tộc đều bị hòa tan. Còn có, những sông hồ trên hòn đảo cũng đều như vậy, nhanh chóng bốc hơi. Luyện xương cốt của người cùng với tất cả sinh mạng trên hòn đảo này! Lục Gia giơ tay lên, hét lớn một tiếng, bộc phát tu vi toàn thân, tràn vào thân núi. Xương cốt của toàn bộ dị tộc trên hòn đảo lập tức bị hòa tan, khiến cho những con tuyến trùng không cách nào ẩn nấp trong máu thịt, chỉ có thể trốn vào thật sâu trong xương tủy, rồi lập tức cũng bị đốt cháy. Đại địa nổ vang, lan ra thêm những vết nứt, từng ngọn núi sụp đổ, từng khối đại địa bên biên giới hoàn toàn bị tách ra, rồi nhao nhao bay thẳng đến ngọn núi thứ 6, dung nhập vào bên trong thân núi, khiến cho ngọn núi thứ 6 càng thêm to lớn. Luyện tất cả thần hồn của người, cùng với tất cả sinh mệnh trên hòn đảo này! Lục Gia giơ tay lên, hồ lô trên bầu trời bộc phát dãy giụa thoát khỏi những tia chớp, rồi bay đến trên tay Lục Gia, lão uống xuống một ngụm rượu, chợt phun ra. Thân núi lại chấn động, đại địa phía dưới liên tục tan vỡ, từng sợi hồn phách từ bát phương bay đến, tuyến trùng ẩn giấu trong thức hải kêu rên tuyệt vọng vì không có chỗ nào để trốn. Mà mặt đất nhanh chóng thu nhỏ lại, đất đai bên dưới không ngừng bay lên, phóng mắt thì toàn bộ hòn đảo hải tinh đã chia năm xẻ bảy, bốn phía đều là biển lửa vô tận. Luyện luân hồi! Cuối cùng, Lục Gia cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi trên thân núi. Toàn bộ hải tinh đảo đã hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ hòn đảo bay về phía ngọn núi thứ 6 rồi bị hấp thu. Vào thời khắc này, tất cả sinh mạng bên trong hòn đảo cũng theo biển lửa cuốn tới, hoàn toàn tan biến. Trong nháy mắt tiếp theo, hải tinh đảo không còn, như bị xóa đi. Chỉ còn lại một hố cực lớn và sâu trên mặt biển. Mà nước biển ở bốn phía cũng không chảy rót vào, khiến cho hố sâu này hiện ra vô cùng rõ ràng. Đồng thời chỉ có thân núi ngọn núi thứ 6 đứng sừng sững giữa trời, tản mát ra ánh sáng rực rỡ như nhật nguyệt. Bạch Lệ, thần hình câu diệt, hải tinh tộc, diệt tộc. Thời gian trôi qua. Bến cảng số 176 của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền của mình. Pháp thuyền lắc lư, còn hắn ngưng mắt nhìn thiên địa xa xa. Lúc này đang là bình minh, từng dạng mây đỏ dần hiện lên phía chân trời, tựa như một mảnh hỏa diễm thiêu đốt cả bầu trời. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn tới. Bây giờ cách thời điểm hải tinh tộc bị diệt tộc đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, vụ việc chấn động mà hải tinh tộc làm ra vẫn tạo thành một cơn bão như cũ. Theo Thất Huyết Đồng công bố tội ác hải tinh tộc cùng với Bạch Lệ và thành viên của Trúc Chiếu, việc đứng sau bài bố các tộc quần tìm hiểu nguyên nhân thiên kiêu cập mình mất tích, cần phẫn nộ mọi người đối với hải tinh tộc cùng với Trúc Chiếu trở nên vô cùng mãnh liệt. Mặt khác, mặc dù hải tinh tộc đã bị diệt tộc, nhưng ba tộc khác vẫn còn, vì vậy không cần Thất Huyết Đồng động thủ. Những tộc quần mất đi thiên kiêu, nhao nhao xuất động, đi đến ba tộc có liên quan kia. Sau khi bọn họ liền nhìn thấy rất nhiều tuyến chủng trong đó, cũng nhìn thấy rất nhiều chứng cứ. Vì vậy, rất nhanh ba tộc kia vốn đã nguyên khí đại thương, lập tức diệt tộc. Mà lần này Lục Gia ra tay cũng khiến cho Thất Huyết Đồng càng được người khác tập trung chú ý. Nhất là toàn thân ngọn núi thứ 6 như một tòa thành lũy chiến tranh, khiến cho rất nhiều tộc quần kiêng kỵ. Nhưng, sau khi theo phân tích tình báo, phần lớn tộc quần cảm thấy tuy thân núi của ngọn núi thứ 6 mạnh, nhưng nguồn động lực trong đó cũng khá bình thường. Mặc dù có thể khiến cho thân núi giống như một tòa thành vĩ chiến tranh, có thể dịch chuyển, nhưng rõ ràng lực lượng trấn áp hơi yếu. Thậm chí, có người sau khi suy diễn toàn bộ chuyện này, cảm thấy nếu như không phải có chiến kỳ của nhân tộc, sợ là cuối cùng Lục Gia cũng rất khó có thể trấn áp thành viên của Trúc Chiếu kia. Nhưng, vô luận thế nào, hải tinh tộc bị diệt tộc và thành viên Trúc Chiếu là Bạch Lệ bị luyện hóa. Tất cả chuyện này đều là sự thật. Vì vậy, sự cường hãn của Thất Huyết Đồng một lần nữa xâm nhập và trong tâm của các tộc quần khác. Về phần Hứa Thanh, sau ngày hôm ấy, sau khi Lục Gia luyện hóa toàn bộ hải tinh tộc, Lão Điền mang theo bọn hắn trở về Thất Huyết Đồng. Lúc trở lại thì Lục Gia trầm mặc, Hứa Thanh cũng trầm mặc. Bọn họ đều không có khoái cảm như trong tưởng tượng khi chính tay giết kẻ thù. Ngược lại, tâm rất là bình tĩnh, sâu trong đáy lòng như ẩn hiện một sợi phiền muộn. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con đường nhân sinh vẫn phải bước tiếp tới đích. Lão sư, lên đường bình an. Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền, cầm lấy hồ lô rượu bên cạnh lên, quay người giơ lên về phía tử thổ, sau đó uống một ngụm lớn, nhắm nghiền hai mắt lại. Một khắc này khi hắn khép kín hai mắt, trong cơ thể hắn lập tức truyền ra thanh âm nổ vang. 65 đạo pháp khiếu như hỏa lô hừng hực thiêu đốt, bên trong còn có rất nhiều tàn hồn đang bị luyện hóa. Những tàn hồn này đều là tàn hồn của tộc nhân hải tinh tộc, chỉ là bọn họ đã không có bộ dáng vốn có, vốn giống như gần cả vậy, nhưng cũng may số lượng đông đảo, cho nên sau khi tính tổng cộng vào một chỗ vẫn trợ giúp rất lớn với việc mở ra pháp khiếu của Hứa Thanh. Mà trong đông đảo tàn hồn này có một sợi tàn hồn đặc thù bị Hứa Thanh trấn áp ở trong một pháp khiếu, dùng hỏa điệp thiêu suốt ngày đêm, chưa hề đình chỉ một khắc. Đạo hồn này chính là hồn của tên tu sĩ quỷ u tộc kia. Sau khi gã bị cái bóng bắt được, trong khi Hứa Thanh quay trở về mấy ngày, dưới sự tra tấn dày vò của hắn, rốt cục gã đã tan nát và bị Hứa Thanh thành công rút hồn ra. Chỉ là Kim Mâu Luyện Vạn Đinh vẫn không thể đoạt được thiên phú quỷ u tộc này. Không phải là công pháp hoàng cấp không đủ mạnh, mà do số lượng quá ít. Muốn cướp lấy thiên phú của một tộc quần, cần phải luyện hóa đại lượng tộc nhân của tộc này mới được. Nhưng cũng không sao, Hứa Thanh không thèm quan tâm tới thứ này. Hắn chỉ để ý một điều, đó chính là muốn cho tên tu sĩ này phải nếm chịu đau khổ. Nhưng hồn của tộc này cũng có một đặc điểm, đó chính là hồn lực có thể chậm rãi tự khôi phục. Dù bị trấn áp luyện hóa cũng là như thế. Lục Gia đã hút ra một bộ phận hải tinh tộc dung nhập vào trong thân núi, sau đó đã luyện thành một ngọn nến đốt trước di mộ con mình. Ta thì không làm được điểm này, nhưng ta có thể trấn áp đạo hồn của kẻ này đời đời kiếp kiếp, để gã muốn chết không xong, mà liên tục cung cấp hồn lực cho ta. Có thể một ngày nào đó ta sẽ đoạt được thiên phú kia. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Bất kể xuất phát từ đặc điểm cung cấp hồn lực liên tục của hồn đó, hay là hận thù đối với tên tu sĩ quỷ u tộc này, điều khiến cho Hứa Thanh sẽ không đơn giản một lần cắn nuốt gã là xong. Lúc này, trong khi cơ thể vang lên tiếng nổ, ngoại trừ đạo hồn bị trấn áp, thì những đạo tàn hồn khác lập tức hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích đạo pháp khiếu thứ 66. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, pháp khiếu 66 liền mở ra. Pháp lực khuếch tán toàn thân, đồng thời màn trùng kích của Hứa Thanh vẫn không kết thúc. Sau một khắc, đạo pháp khiếu 67 mở ra. Bộ phận còn lại tiếp tục hội tụ tới đạo pháp khiếu 68. Sau khi quanh quẩn trùng kích hồi lâu, cuối cùng đánh mở được pháp khiếu này. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, khí tức pháp lực rõ ràng tăng lên không ít. Hắn đã sớm cảm nhận được, sau khi mở ra hai đoàn mệnh hỏa, sự khó khăn để mở ra pháp khiếu sau này lớn hơn trước kia rất nhiều. Mà hồn của hải tinh tộc lại không hoàn chỉnh, cho nên chỉ đủ cung cấp cho hắn lực lượng mở ra ba đạo pháp khiếu. Hứa Thanh mở mắt lấy ra một hộp ngọc từ trong lồng ngực, sau khi mở mắt liền tập trung trong đó. Bên trong cái hộp ngọc này có một quả đan dược màu đen. Bên trên đan dược này hiện lên một sạo tàn hồn dữ tợn, nó phát ra tiếng gào thét gầm rú không tiếng, dường như muốn lao ra khỏi sự trói buộc của đan dược, muốn chạy trốn khỏi chết, nhưng hiển nhiên nó không làm được. Đây là một khổ khỏa hồn đan đẳng cấp vô cùng trân quý. Đối với tu sĩ tu hành sát hỏa thôn hồn kình mà nói, hồn chính là nguyên liệu mở ra pháp khiếu, cho nên cần phải giết chóc đại lượng tu sĩ rút hồn mới có thể khiến cho tu vi không ngừng tăng cao. Nhưng nhiều khi giết chóc vẫn rất chậm, vì vậy sẽ có loại hồn đan này. Thường thường chỉ cần một khỏa có thể giúp tu sĩ thu được rất nhiều hồn đực. Như khỏa hồn đan lúc trước Ngô Kiếm Vũ ngọn núi thứ nhất từng ném ra, đó cũng là hồn đan, chỉ là phẩm giai của nó cực thấp. Mà khỏa hồn đan trong tay Hứa Thanh lúc này do Lục Gia rút một bộ phận hồn của Bạch Lệ, rồi đích thần luyện chế. Sau khi trở lại tông môn liền tặng cho hắn. Đúng, chỉ rút ra một bộ phận thật nhỏ. Lục Gia cũng rất thẳng thắn, lão nói cần đại lượng hồn bổ sung lực lượng pháp khí, cho nên chỉ có thể cho Hứa Thanh một khỏa. Nhưng lão cũng báo rõ cho Hứa Thanh biết, lão thiếu Hứa Thanh một cái nhân tình. Hứa Thanh không có để trong lòng chuyện ấy, lần này sở dĩ báo thù thuận lợi như vậy trọng điểm chính là nhờ cô Lục Gia trả tay. Cho nên dù lão không cho hắn hồn đan thì Hứa Thanh cũng cho rằng là hợp lý. Lại càng không cần phải nói tới bảo vật mà Lục Gia tặng cho hắn để che chở bản thân. Mặc dù sau khi đánh một trận cùng Bạch Lệ đã tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ vẫn còn có thể sử dụng. Giá trị bản thân vật kia cũng vượt qua hơn khỏa hồn đan này. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ trong đầu, cầm lấy hồn đan, không chần chờ ném thẳng vào trong miệng, nhai nuốt từng miếng. Tàn hồn đó phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị nuốt. Sau khi vào trong cơ thể Hứa Thanh, dưới sự đốt cháy của sát hỏa đã trở thành một cỗ lực lượng trùng kích pháp khiếu, trực tiếp phóng thẳng về đạo pháp khiếu 69. Trong thời gian ngắn, thân thể Hứa Thanh hơi chấn động, đạo pháp khiếu 69 mở ra, tiếp theo đạo 70, 71. Lực lượng của khỏa hồn đan này cực kỳ dồi dào, khiến cho pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh trực tiếp mở ra đến đạo 71. Nhưng vẫn còn dư lực như trước, rất nhanh đạo pháp khiếu 72 cũng đã mở, tiếp theo là đạo pháp khiếu thứ 73, 74, 75. Vẫn không kết thúc, đạo 76, 77, 78 cũng là lập tức mở ra. Lấy tàn hồn Bạch Lệ để luyện chế hồn đan thì uy lực cực lớn, cực kỳ kinh người. Cuối cùng theo cơ thể Hứa Thanh vang vọng hàng loạt thanh âm phanh phanh. Một khắc, ánh mắt của hắn mở ra, trong mắt có tia sáng màu tím nóng lánh, đạo pháp khiếu thứ 79 trong cơ thể bỗng nhiên mở ra. Khí tức đáng sợ lưu chuyển trên người hắn, pháp lực kinh người trong cơ thể bộc phát, nước biển bốn phía cũng vấy lên từng đợt gợn sóng, tu vi Hứa Thanh cũng trong một cái chớp mắt đã tăng lên không ít. Vậy mà có thể mở ra 11 đạo pháp khiếu. Bên trong khỏa hồn đan này sợ là không chỉ có tàn hồn của Bạch Lệ. Hứa Thanh có chút kinh hãi, hắn mơ hồ đoán được tàn hồn dùng để luyện chế theo như lời Lục Gia nói. Hắn đã bao hàm cả những tàn hồn của bốn lão tổ, bốn tộc cùng với nhiều tàn hồn tu sĩ vào trong. Mặc dù bốn tộc này đều đã bị cắn nuốt bất 7-8 phần, nhưng dù sao số lượng tộc nhân vẫn khổng lồ. Kể từ đó mà tính, tàn hồn trên người bọn họ rút ra, cho dù chỉ hội tụ một phần nhỏ vào thì cũng uy lực tự nhiên vô cùng kinh khủng. Còn thiếu 11 đạo pháp khiếu nữa ta có thể đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ hai. Hứa Thanh nhẹ giọng nói, sau đó kiểm tra túi trữ vật của mình một chút. Bên trong có hai hộp nguyện vọng. Từ khi biết được làm thế nào mở ra chiếc hộp này, trong lúc nhàn hạ hắn đều thủy chung ẩn dưỡng bọn chúng. Bây giờ, cách thời điểm mở ra đã không phải rất lâu nữa. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Nam Hoàng Châu xa xa sau lưng. Sau khi xử lý tất cả mọi chuyện thì hắn có chút tưởng niệm đôi đội. Đồng thời trong nửa tháng này, chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng cùng Hải Thi Tộc đã xảy ra chút biến hóa. Đầu tiên là từ chỗ Tam Điện Hạ, gã đã là một sự tình động trời. Từ khi giao chiến bắt đầu thì Hứa Thanh chưa từng thấy Tam Điện Hạ, cho tới tận khi việc này xuất hiện hắn mới biết, hóa ra ngay từ đầu mới khai chiến, Tam Điện Hạ đã tiếp nhận một cái nhiệm vụ xúi dục. Hứa Thanh không biết Tam Điện Hạ làm như thế nào, nhưng gã thành công xúi dục ba minh hữu trọng yếu của Hải Thi Tộc, khiến cho ba tộc này đào hũ ngay trên chiến trường bản thổ của Hải Thi Tộc, khiến cho cục diện răng co tiêu hao của Hải Thi Tộc trên bản thổ cùng Thất Huyết Đồng lập tức cải biến, xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Mà chuyện này cũng dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Một phương diện khác làm cho khí thế Thất Huyết Đồng đại phóng một đường hát vang. Một phương diện khác thì khiến cho Đại Lục Vọng Cổ phản ứng không kịp. Nhất là Liên Minh Bảy Tông giống như bị chiến cuộc cải biến làm cho trở tay không kịp. Hiển nhiên, Liên Minh Bảy Tông hy vọng nhìn thấy Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc cùng nhau giằng co tiêu hao, cho nên ngay từ đầu bọn họ đều giữ thái độ đứng xem trận chiến tranh này. Cho đến khi Thất Huyết Đồng một đường đánh tới bản thổ Hải Thi Tộc, bọn họ lập tức cảnh giác. Bởi vì bản thổ Hải Thi Tộc cách Đại Lục Vọc Cổ rất gần. Chuẩn xác mà nói, bản thổ của Hải Thi Tộc, Phó Đảo, Nhân Như Đảo đều là một đường thẳng. Một đường thẳng tiếp nối Đại Lục Vọc Cổ cùng với Thất Huyết Đồng. Cho đến trước khi Tam Điện Hạ xúi dục thành công, Liên Minh Bảy Tông đều đang mật thiết chú ý tới chiến trường nơi này. Bọn họ hy vọng trận chiến tranh này có thể kéo dài hơn nữa, hy vọng Thất Huyết Đồng bị tiêu hao nhiều hơn, nhưng nhiệm vụ của Tam Điện Hạ thành công đã cải biến thái độ của bọn họ. Sau đó, Liên Minh Bảy Tông bắt đầu can thiệp tới trận chiến tranh này. Tiếp theo, bên trong Thất Huyết Đồng liền xuất hiện một chút lời đồn đãi về chiến tranh. Có người suy đoán trận chiến tranh này sẽ phải kết thúc, Liên Minh Bảy Tông can thiệp sẽ khiến cho Thất Huyết Đồng rất khó tiếp tục trận chiến tranh. Nhưng Hứa Thanh không hề quan tâm tới chuyện đó. Hắn chuẩn bị ra ngoài, quay về doanh địa Thập Hoang Giả, rồi đến cấm khu một chuyến, đi tả mộ lôi đội, thuận tiện nhìn xem có thể tìm được tung tích của Thập Tự và Loan Nha không. Hai năm qua đi, không biết hai người bọn họ bây giờ như thế nào. Hứa Thanh đưa mắt nhìn phương xa, sau đó đứng lên thu hồi pháp thuyền đi về phía truyền tống trận. Trên đường đi, hắn thấy được đội trưởng ở một bên sạp trái cây, đang cò kè mặc cả cùng người bán hàng. Cuối cùng, đau lòng trả giá mấy khối đinh tệ, mua một túi táo. Trông thấy Hứa Thanh, đội trưởng liền ném ngay quả táo, sau đó cũng cầm một quả táo lên ăn, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, vừa cười vừa nói. Nè, muốn đi ra ngoài hả? Dẫn ta đi nữa, dẫn ta đi với. Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, hắn không tin là mình có thể tình cờ gặp đội trưởng, vì vậy trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ. Đội trưởng ho khan một tiếng, vừa ăn vừa thở dài. Hey, không có biện pháp, lão đầu tử giao cho ta nhiệm vụ, kêu ta phải bảo vệ ngươi trước khi lão trở về. Tao đoán chừng lão đầu tử cũng có chút sốt ruột rồi. Thu đồ đệ, liền thu đồ đệ đi, cứ phải làm mấy cái trò khảo nghiệm này khảo nghiệm kia. Bây giờ thì hay rồi, vừa gấp gáp muốn thu, nhưng lại bị chiến tranh níu chân, không về được. Đội trưởng nhún vai một cái, không chút do dự, liền bán thất ra đi. Thần sắc Hứa Thanh có vẻ cổ quái, suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt. Dẫu sao thì truy nã Hải Thi Tộc vẫn tồn tại như cũ, và lại lúc trước hắn tới Tử Thổ, Trần Phi Nguyên cũng đã nói cho hắn về sự quan tâm của Tử Thổ. Cho nên nếu ra ngoài có thêm đội trưởng bên người, vậy mức độ an toàn cũng sẽ cao hơn chút. Nhưng mà tương ứng, khả năng điên cuồng và chơi liều cũng sẽ cao hơn. Tao muốn về nhà một chuyến. Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Về nhà ư? Vậy coi như ta là khách nhân. Đi đi đi. Dạo gần đây ta trong tông môn suốt thấy phiền, chúng ta ra ngoài tản bộ chút. Đội trưởng nói xong liền còn gấp hơn cả Hứa Thanh, nhanh chóng đi về phía truyền tống trận. Có phải ngươi đã làm trò gì không, cho nên muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió? Hứa Thanh kinh ngạc. Nè, làm sao có thể? Đội trưởng lập tức lắc đầu, nhanh chóng phi hành đến truyền tống trận, sau đó hỏi Hứa Thanh địa điểm cụ thể, lập tức liền điều chỉnh vị trí truyền tống. Trong khi Hứa Thanh vẫn đang hồi nghi, hai thân ảnh nháy mắt liền tan biến trong truyền tống trận. Mà ngay khi đội trưởng rời đi không lâu, một tiếng gầm giận dữ lập tức vang lên từ ngọn núi thứ sáu. Trần Nhự Ngưu, tên khốn khiếp nhà ngươi, cái gì cũng gặm. Theo tiếng gào thét, một đạo thần niệm từ trên ngọn núi thứ sáu lập tức tràn ra quét ngang toàn bộ chủ thành, tìm kiếm hình ảnh đội trưởng, nhưng hiển nhiên không có kết quả. Vì vậy, trong núi rừng sau đại điện ngọn núi thứ 6, Lục Gia sắc mặt khó coi nhìn qua một cái động bị trộm rồi che lấp trước mặt. Có thể vào ngọn núi thứ 6 và lại làm ra loại việc này chỉ có một người trong tự đẹp. Và lại, phải có thứ hạng từ thứ 3 trở lên mới có quyền hạn khiến cho trận pháp không báo động. Cái động này rất sâu và uốn lượn bên trong ngọn núi thứ 6, nơi đó là chỗ động lực hạch tâm của ngọn núi thứ 6 như tòa thành lũy chiến tranh này. Động lực hạch tâm ngọn núi thứ 6 là một bí ẩn, bị một đoàn sương mù bao phủ nên rất khó để nhìn ra rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Nhưng trong mắt Lục Gia tất cả đều thấy được rõ ràng. Lão nhìn thấy bên ngón chân của động lực hạch tâm xuất hiện một dấu răng thật sâu và lại bị cắn mất một ít. Tên Trần Nhị Nghiêu kiếp trước này là chó sao? Cái gì cũng muốn cắn một cái. Lục Gia thở sâu, cơn bực tức trong lòng hơi lớn. Vì vậy lần nữa ngẩng đầu nhìn nguồn động lực hạch tâm bị sương mù bao phủ. Tiểu tử kia cũng là thấy được, đoán chừng cũng đoán được một hai. Nhưng chắc nó cũng biết được đúng mực, biết được cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dẫu sao hôm ấy trấn áp Bạch Đệ, ta cũng cố gắng nén không vận dụng động lực hạch tâm. Nếu như tên chó con đó dám ba hoa truyền ra, lão tổ nhất định sẽ lột ra nó. Đội trưởng, tại sao thân thể ngươi run rẩy vậy? Phía đông nam Nam Hoàng Châu, bên trên truyền tống trận của thành Lộc Giác. Theo truyền tống trận phát ra những tia sáng lập lòe, thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng cùng xuất hiện nơi đây. Hứa Thanh vẫn theo thói quen thay đổi hình dạng như cũ, mà đội trưởng bên đó cũng quen việc dễ làm, cải trang thành bộ dáng một người trung niên. Chỉ là khi ra khỏi truyền tống trận thì hai chân y rõ ràng có hơi run. Hứa Thanh kinh ngạc. Run? Làm sao có thể? Hứa Thanh, người nhìn làm rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng, dùng sức vỗ vỗ chân của mình. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không còn đoán cũng biết đội trưởng chắc chắn đã gây ra chuyện gì ở trong tông môn. Và lại rõ ràng chuyện này còn không nhỏ. Nói cách khác, với sự điên cuồng của đội trưởng thì không thể nào sau khi đến nơi này liền phát run như vậy. Nếu như đội trưởng không nói thì Hứa Thanh cũng không hỏi. Lúc này, sau khi ra khỏi truyền tống trận, hắn nhìn thành Lộc Giác vừa có chút quen thuộc, lại xen lẫn lạ lẫm. Trong đầu hiện ra một màn mình hỏa thiêu Kim Cương Tông, sau đó từ nơi này truyền tống rời đi. Mang theo hồi ức, Hứa Thanh bước nhanh về phía trước. Tuy nơi đây vẫn là phân thành của Thất Huyết Đồng, nhưng vị trí hẻo lánh, hoàn cảnh ác liệt khiến cho nơi đây bẩn thỉu hơn chủ thành Thất Huyết Đồng rất nhiều. Có thể tùy ý thấy trên mặt đất có một vài vật tanh tưởi, hư thối. Trong góc đầu tường có từng thân ảnh gầy khô như củi đang ngồi, phần lớn đều đang vô thần nhìn lên bầu trời. Toàn bộ thành trì tràn nhập cảm giác áp bách. Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía trước, trên đường cũng không hề gặp phải một người đuôi mù nào. Dẫu sao ở nơi rừng thiêng nước độc, mặc dù nhân tính cuồng bạo, nhưng có thể sống sót ở nơi này thì phần lớn không phải người ngu. Bọn họ có thể dựa theo bản năng để phân biệt người nào có thể ức hiếp, người nào không thể trêu chọc. Mà Hứa Thanh và đội trưởng cũng cho bọn họ cảm giác của vế sau. Hứa Thanh, ngươi thực sự không hiếu kỳ sao? Lúc đi tới cửa thành Độc Giác, đội trưởng không nhịn được lấy ra một quả táo đưa miệng cắn một cái. Không hề để tâm tới hoàn cảnh bốn phía và trong lòng, ngược lại vô cùng hiếu kỳ với Hứa Thanh thực sự có thể nhịn mà không hỏi. Hiếu kỳ? Hứa Thanh không quay lại, đi ra khỏi thành Độc Giác, nhìn về tiểu thành mà hắn đã sống 7 năm. Cuối cùng, sau khi thần linh mở mắt hóa thành phế tích, trở thành cấm khu. Thành Lộc Giác, cách tiểu thành năm đó hắn rất xa. Bộ dáng này của ngươi căn bản là không hề hiếu kỳ. Bỏ đi bỏ đi, nhìn trên phân thượng ngươi đã từng là đội viên của ta. Lại thiếu ta 5 vạn đinh thạch, ta có thể để lộ cho một chút xíu. Lão tổ đang đặt một bàn cờ thật lớn, ta không thể nói nhiều hơn nữa, nói thêm nữa gì đoán chừng lão tổ sẽ lột da của ta. Đội trưởng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ồ một tiếng, thân thể nhoáng một cái cấp tốc đi về phía trước. Hắn không định quay về thành trì đã trở thành cấm địa. Bây giờ không có cái gì lưu luyến ở đó. Huống hồ lần đó bị lão tổ Kim Cương Tông truy sát, hắn cũng đã làm rõ nhân quả cùng với quỷ dị nơi đó. Tiếp tục đi tới không còn ý nghĩa. Cho nên nơi Hứa Thanh đi là doanh địa Thập Hoàng Giả. Đội trưởng bên cạnh vừa nhìn hắn, nhìn chung quanh bốn phía. Bây giờ mới là đầu mùa xuân, thi thoảng vẫn có thể thấy được dấu vết tuyết trên mặt đất. Gió thở tới cũng không ẩn chứa bao nhiêu cảm giác mùa xuân. Mặc dù không còn sự băng hàn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một không khí lạnh lẽo như cũ. Hứa Thành, ta nói với ngươi, Lục gia quả thật là một nhà ảo thuật gia đấy. Hôm đó lão diễn một trận ảo thuật hay ở trên hải tinh đó nha. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh vẫn không tiếp tục hoàn như cũ, đáy lòng con cáo nhịn không được muốn khoe khoang một chút điều mà mình chứng kiến, nhưng không dám nói ra toàn bộ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Ây da, Hứa Thanh, ta thực sự phải phê bình ngươi, bộ dáng này của ngươi thực xấu. Đội trưởng có chút bất đắc dĩ dùng sức cắn một quả táo. Ngươi tuyệt đối không biết ta nhìn thấy thứ gì bên trong ngọn núi thứ sáu đâu. Đáng sợ, quá đáng sợ, quá ngoài ý muốn. Đây quả là một bàn cờ chơi cả thiên hạ đấy. Quả nhiên, người càng già thì càng khôn khéo. Nhưng những lão gia hỏa của Thất Huyết Đồng chúng ta, một người tính một người, đều có thể chơi đùa người khác trong lòng bàn tay. Đội trưởng hít một hơi thật sâu, rất là cảm khái. Hứa Thanh nhíu mày, hắn nghe đến đó cũng không hiểu gì. Chỉ biết chuyện lớn đội trưởng làm ra hẳn có liên quan cùng ngọn núi thứ sáu. Mà hắn nghĩ đến một màn đội trưởng nhìn thấy thân ngọn núi thứ sáu hai mắt liền sáng, nội tâm liền khẽ động. Đội trưởng, không phải ngươi đi tới ngọn núi thứ sáu gặm cái gì đó chứ? Đội trưởng lông mày nhướng lên, có chút bất mãn. Cái gì gọi là gặm hả? Phó đội, ta phải nhắc nhở ngươi, nào có đạo lý nói chuyện cùng cấp trên như vậy? Ta là ty trưởng bộ hung ty. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. À, ta là sư huynh của ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo lại lấy ra một quả đê, bộ dáng ta sớm biết ngươi sẽ nói vậy. Ta vẫn chưa bái sư. Hứa Thanh đáp lại. Cũng chưa bái kiến đại điện hạ. Đội trưởng hất cằm lên khinh thường nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn phát hiện lần này mình không nói lại đội trưởng, vì vậy giả bộ như không nghe thấy rồi tiếp tục đi về phía trước. Dựa vào tốc độ bây giờ của hắn, từ thành Lộc Giác đến doanh địa thập hoang giả cũng chỉ mất nửa canh giờ. Cho nên trong lúc đội trưởng nói, hắn đã vượt qua ngọn núi và thấy được doanh địa thập hoang giả dưới núi, cũng chính là thấy được cấm khu ở rừng rậm xa xa. Đứng ở chỗ này nhìn lại, có thể thấy phía trên cấm khu rừng rậm có từng đám khói đen bao phủ, từng đạo tia chất tỏa nhập, thi thoảng rơi vào bên trong cấm khu truyền ra thanh âm ầm ầm. Đội trưởng đưa mắt quét qua cấm khu nơi xa, trong thần sắc lộ ra tia ngoài ý muốn. Hề, cấm khu này rất lớn nha, bên trong còn có chấn động thần tính. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc trước tu vi hắn quá yếu không biết thần tính là gì. Nhưng bây giờ trở về, đứng chỗ này hắn cảm nhận rõ ràng bên trong mảnh cấm khu xa xa kia có từng đạo chấn động thần tính đang khuếch tán. Rất nhanh, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn tới doanh địa thập hoang giả phía dưới. Chỗ đó vẫn vô cùng lộn xộn như trước, còn có thể loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười không hề kiêng nể gì cả. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi thẳng về phía trước, đội trưởng ở một bên bỗng ho khan một tiếng. Tiểu Thanh à, lúc trước sư huynh đều nói cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần nản lòng. Chuyện này quá lớn nên ta không thể nói cho người biết. Thực sự là chuyện này liên quan đến cả chiến trường. Người không biết, lúc ta vào ngọn núi thứ sáu, một khắc khi nhìn thấy thứ bên trong, ta cũng sợ ngây cả người. Mặt khác, ta nghĩ rằng tương lai phát triển Thất Huyết Đồng dưới sự dẫn dắt của một đám lão già đầy âm mưu quỷ kế như vậy, hẳn là không hề tệ. Người thực sự không hề hiếu kỳ sao? Hay là như thế này đi, người nói với ta vài lời ta thích nghe, ta liền liều mạng, có mạo hiểm bị đột ra, cũng để cho người biết. Thế nào? Trên đường xuống núi, đội trưởng rõ ràng trong lòng mang theo bí mật, không ngừng muốn khiến cho Hứa Thanh hiếu kỳ. Nhưng cuối cùng dưới sự khoe khoang của chính bản thân, y lại càng khiến cho bản thân sốt ruột hơn cả Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc một câu vẫn không nói mà đi vào doanh địa thập hoang giả. Hình ảnh chiếu vào trước mắt không sai biệt lắm, vẫn như trong trí nhớ của hắn. Trên mặt đất đều là những thứ dơ bẩn, bốn phía cũng vô cùng rách nát. Từng vị thập hoang giả mặc áo ra, có người tràn đầy dơ bẩn, có người trên mặt toàn sẹo. Mà ngay khi Hứa Thanh và đội trưởng đi đến, doanh địa thập hoang giả vốn đang ầm ĩ lại chậm rãi trở nên an tĩnh. Thập hoang giả nơi đây phần lớn lui ra phía sau một chút, thần sắc lộ ra một tia nịnh nọt. Chỉ là Hứa Thanh biết rõ, phía sau sự nịnh nọt này là đang quan sát có thể xem cướp đoạt được không. Hứa Thanh đảo mắt qua chứ không thèm nhìn thẳng, hắn cũng không thấy nơi đây có thân ảnh nào quen thuộc. Dẫu sao thì đối với đa số thập hoang giả mà nói, thời gian 2 năm cũng không khác nhau quá lớn với một đời. Cho đến khi Hứa Thanh đi tới căn phòng mình đã từng cư trú, khi đến nơi này bước chân của hắn khẽ dừng. Căn nhà này đã từng bị người khác ngụ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhẹ than trong lòng quay người rời đi. Đội trưởng cũng đưa mắt nhìn căn nhà này. Trong lòng biết rõ đây chính là chỗ lúc trước của Hứa Thanh. Lúc này, khi bên người Hứa Thanh chuẩn bị cùng Hứa Thanh đi khai, đội trưởng bỗng nhiên nhìn thấy một cái lều vải. Trên cỗ lều vải kia có treo một cọng lông vũ. Tuổi thơ hai người không giống nhau, cho nên đội trưởng hiển nhiên không biết được chiếc lều vải bên trong doanh địa thập hoang già cùng với trong xóm nghèo này là thứ gì. Nhưng rất nhanh, sau khi nhìn thấy có người cầm theo quần đi ra từ bên trong, y liền biết đáp án. Thì ra như vậy, không sai biệt lắm với địa phương Câu Lan đi. Chỉ là doanh địa thập hoang giả, dùng lông vũ làm chiêu bài. Đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo y bỗng nhìn chăm chăm lông vũ, sau đó nhìn Hứa Thành. Hứa Thành, ban đầu lúc ở nhân như tộc, sau khi ngươi nhìn ta không còn nửa người, nói muốn đưa ta một cọng lông vũ. Mắt đội trưởng trợn to. Hứa Thanh nhìn đi một cái, đưa một quả táo cắn một miếng và đi ra ngoài. Đội trưởng hừ một tiếng, đưa mắt nhìn lông vũ rồi quay người chạy tới. Cũng không biết câu thông như thế nào, khi đuổi theo Hứa Thanh trong tay liền nhiều hơn 7-8 cọng lông vũ. Đây là một thứ rất thú vị, lúc về ta sẽ tặng Trương Tam một cọng. Hứa Thanh đi ra khỏi doanh địa thập hoang giả, vừa đi về cấm khu vừa quét mắt nhìn những cọng lông vũ trong tay đội trưởng. Lúc sắp tới gần cấm khu đột nhiên hỏi. Đội trưởng, ngươi nhìn thấy gì bên trong ngọn núi thứ 6? Trên mặt đội trưởng hiện ra nụ cười, đúng là y chỉ đợi những lời này của Hứa Thanh. Thêm với bản thân y cũng đã nhẫn nhịn cả một đường, cho nên lúc này cũng không thèm ẩn giấu gì nữa. Sau khi thu hồi mấy cọng lông vũ nhìn qua chung quanh một chút, liền thấp giọng mở miệng. Trước khi ta nói cho người biết đáp án, ngươi thử hồi tưởng một chút về lộ tuyến của trận chiến tranh lần này của tông môn xem. Đầu tiên, ngọn núi thứ 7 đặt nơi thi đấu trên đảo Nhân Như Tộc. Sau đó dẫn hải thi tộc tới thì lão tổ xuất hiện, không ngờ lại đột phá. Tiếp nữa, bố trí Nhân Như Đảo thành bộ chỉ huy tiền tuyến, chế tạo thành một khối thùng sắc vững chắc. Sau đó liền tuyên chiến với hải thi tộc, từng bước tiến về phía trước, công chiếm phó đảo, bây giờ đánh lên bản thổ hải thi tộc. Từ như vậy, liền tạo thành một lộ tuyến trên biển cấm, khiến cho Thất Huyết Đồng nguyên bản cách đại lục vọng cổ rất xa xôi. Nhưng khi tới trên bản thổ của hải thi tộc, đã cải biến cách đại lục vọng cổ rất gần. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ. Như vậy mục tiêu thực sự của tông môn là cái gì? Chẳng lẽ đánh hải thi tộc chính là toàn bộ kế hoạch rồi sao? Có khi nào lần chiến tranh này với hải thi tộc chỉ vì hoàn thành một khâu của chiến lược sâu xa hơn không? Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng. Ta nhìn thấy một pho tượng thần tổ thi nằm trong ngọn núi thứ 6, nhưng không phải một trong 9 pho tượng bên trong hải thi tộc. Nó mới chính là nguồn động lực hạch tâm của tòa thành lũy chiến tranh ngọn núi thứ 6. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, quay đầu nhìn qua đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng gật đầu cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Mảnh cấm khu này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng tổng thể vẫn tạm được. Hứa Thanh mở miệng. Không tệ, không tệ. Ta ít đi cấm khu, còn biển cấm thì đi nhiều rồi. Tiện thể qua đây, nhìn xem học tập chút. Đội trưởng cười ha ha. Hai người cũng tự động tránh khỏi chủ đề vừa rồi, dường như đã quên lãng luôn việc này rồi vậy. Đi về cấm khu trong rừng rậm. Bọn họ đều rõ ràng mình không thể tiếp tục nói về vấn đề kia nữa. Việc này liên quan quá lớn, liên quan đến toàn bộ bố cục của Thất Huyết Đồng. Thậm chí cần cân nhắc sâu xa hơn chút, có thể cảm nhận được trong này che giấu dã tâm ngập trời. Phải biết rằng toàn bộ hải thi tộc mặc dù tồn tại 9 tôn tượng thần tổ thi, nhưng điều này không có nghĩa là từ khi hải thi tộc sinh ra đến nay chỉ có 9 cỗ tượng thần. Trong những năm tháng cổ xưa, nhất định còn tồn tại nhiều tượng thần cổ thi hơn nữa. Nhưng bởi vì các loại ngoài ý muốn bị tổng khắc chiếm lấy đi nghiên cứu, đến cuối cùng dù có manh mối và đáp án nhưng cũng không thể thu lại. 9 pho tượng thần tổ thi bây giờ, xác suất rất lớn, chính là 9 pho còn được giữ lại cho tới giờ. Lại liên tưởng đến lúc chiến tranh Thất Huyết Đồng lại không hề xuất động tòa thành lũy chiến tranh là ngọn núi thứ 6 ra chiến trường. Chỉ khi lục gia báo thù mới thể hiện ra một chút, nhưng cũng chỉ biểu lộ uy lực bình thường chứ không hề vượt quá giới hạn. Ý nghĩa của việc này là rất sâu xa. Hứa Thanh vùi việc này xuống đáy lòng, cũng đã hiểu tại sao đội trưởng lại bỏ chạy trối chết, mặt dày mày dạn theo mình. Một mặt là muốn chia sẻ một chút khi biết được bí mật lớn như thế, nếu không khoe khoang một chút, vậy đáy lòng của y sẽ rất không khoan khoái dễ chịu. Một phương diện khác là nếu y không ra ngoài, ở lại Thất Thiết Đồng mà nói, sợ là tông môn vì bảo vệ một chút bí mật, tìm lý do nào để bắt đội trưởng bế quan một đoạn thời gian. Hứa Thanh lắc đầu không tiếp tục suy tư về việc này nữa. Bất kể chuyện này lớn đến cỡ nào cũng không liên quan tới hắn. Với cả chiến tranh có thể cũng sắp kết thúc rồi. Không cần chờ đợi quá lâu thì hết thảy đều có đáp án. Hứa Thanh thở sâu thu hồi toàn bộ nỗi lòng, đi vào trong cấm khu rừng rậm. Nơi này hắn đã tới không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc. Không nói nhắm mắt liền có thể tùy ý đi về phía trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tất cả cỏ cây bốn phía trong tầm mắt hắn tựa hồ đều thể hiện ra trong trí nhớ. Vì vậy, ngay khi đi vào rừng rậm, tốc độ Hứa Thanh đột nhiên nhanh hơn. Cả người như một đạo u đinh phóng nhanh sâu vào rừng rậm. Đội trưởng phía sau tò mò quan sát bốn phía. Thực sự là đội trưởng rất ít đến cấm khu đất bằng, nơi duy nhất đi qua hoàng cấm bên cạnh tông môn. Đi vào trong đó cũng là vì cảm ngộ một chút thần thông, nhưng đáng tiếc lần ấy đã thất bại, không có thành công. Lúc này, mắt thấy tốc độ Hứa Thanh nhanh lên, đội trưởng cũng tăng tốc của mình một chút, bước đến vị trí nơi mà Hứa Thanh từng đặt chân, vừa đi vừa quan sát như có điều suy nghĩ, học hỏi kiến thức trong rừng rậm vô cùng nhanh. Vừa đến liền có nhiều thứ để học như vậy. Đội trưởng nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh lên xuống trong rừng rậm, quan sát rất là cẩn thận. Về phần dị chất tràn nhập trong này thì y không thèm để ý. Dị chất trên biển so với nơi đây còn nồng đậm hơn nhiều. Công pháp Thất Huyết Đồng ở trên phương diện chia cắt dị chất cũng không hề tệ. Trừ phi bị dồn đến cực hạn rơi vào tuyệt địa, bằng không mà nói rất ít đệ tử trong tông môn xuất hiện dấu hiệu dị chất vượt qua giới hạn mà không khống chế được. Hứa Thanh không có quan tâm tới đội trưởng, lúc này đang đắm chìm trong trí nhớ. Theo hắn đi về phía trước thì từng bức tranh xưa xuất hiện trong đáy lòng. Càng tới gần mục đích của mình, trong lòng hắn càng có nhiều gợn sóng. Cho đến một lát, bước chân Hứa Thanh chậm lại, đi qua một đám cây, thấy được một phần mộ nhỏ. Bốn phía phần mộ mọc đầy cỏ dại, nhưng bia mộ vẫn không hề biến mất, vẫn được dựng thẳng ở đó như cũ. Hiển nhiên mặc dù đã trải qua hơn 2 năm, nhưng những chuyện hôm ấy Hứa Thanh làm ra trong doanh địa thập hoang giả vẫn khiến cho thập hoang giả sau này đến đây đều nghe thấy, sau đó cũng tràn đầy tôn kính với ngôi mộ này. Dù không trợ giúp dọn sạch cỏ, nhưng cũng không phá hư hay quấy rầy tới ngôi mộ này. Dẫu sao đều là thập hoang giả, sau khi chết còn có người chôn xương. Điều này vốn là một loại chuyện rất hạnh phúc, hà tất phải mạo hiểm phá hỏng, lại còn không hề có bất luận lợi ích gì đáng nói. Hứa Thanh nhìn qua mộ bia, lặng lặng đến gần mộ phần. Hắn giơ tay, từ từ thanh trừ đám cỏ bốn phía. Cuối cùng cầm đến một bầu rượu, uống một ngụm rồi đổ vào lớp đất phía dưới trên phần mộ một chút. Lôi đội, Bách đại sư cũng đi rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, dựa đầu vào đại thụ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen sau những kẽ hở của tán cây. Đội trưởng trầm mặc nhìn mộ phần, lại nhìn Hứa Thanh một chút, không nói cũng không tới gần, mà đi xa xa. Y biết rõ lúc này Hứa Thanh cần ở một mình. Bây giờ Hứa Thanh hoàn toàn chính xác là cần ở một mình. Hắn dựa vào gốc đại thụ lặng lẽ uống rượu. Theo sắc trời chậm rãi tối xuống, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua rừng rậm xa xa. Chỗ đó không có cái gì. Lôi đội, lúc trước ngươi nói, ngươi có thể nghe được tiếng ca mà vẫn sống sót. Lần thứ hai nghe được tiếng ca, sẽ thấy được người mình muốn gặp. Ta có mấy người muốn gặp. Không biết quả thật có một ngày nghe được tiếng ca, có thể trông thấy toàn bộ mọi người hay không. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, lần nữa uống vào một ngụm rượu. Bốn phía im lặng không hề có thanh âm, sắc trời cũng dần dần chậm rãi trở nên u ám. Dần dần, toàn bộ rừng rậm biến thành một mảng đen nhánh. Hứa Thanh im lặng. Cho đến khi lại trôi qua hơn nửa canh giờ, hắn than nhẹ một tiếng rồi quỳ bái về phía mộ phần và dập đầu. Lập tức đứng dậy liền đặt bầu rượu lên trên mộ phần. Ta không tìm được thiên mệnh hoa. Hứa Thanh nhìn qua bia mộ. Hồi lâu sau hắn quay người đi về phía xa. Từng bước dần dần tan biến vào trong bóng đêm. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, không lâu sau phía hắn truyền đến tiếng bước chân. Đó là đội trưởng. Hứa Thanh, về sau có cơ hội cũng theo ta về nhà một chuyến đi. Ta cũng rất lâu không trở về tế bái, Thanh âm đội trưởng có chút khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu. Trong bóng đêm, thân ảnh hai người bọn họ đi sâu vào khu rừng đen nhánh, đi thẳng một đường về phía trước. Lúc này không hề có bất kỳ con dị thú nào xuất hiện. Bản năng đến từ dã thú khiến cho chúng cảm nhận được hai vị xuất hiện trong rừng rậm hôm nay hoàn toàn khác biệt với đám người thập hoang dã ngày thường. Đêm khuya, Hứa Thanh đi tới sân cốc. Sau khi đi vào sân cốc, vết máu trên mặt đất năm đó sớm đã bị đám cỏ dại tràn nhập. Mà trải qua thời gian 2 năm thì nơi đây cũng đã mọc lên rất nhiều thất diệp thảo, cũng không hề có dấu vết bị nhặt lấy. Trước mắt sân cốc này thì vẫn không bị những thập hoang dã khác phát hiện. Nhìn qua ngôi nhà gỗ sụp đổ ở phía xa, Hứa Thanh bỗng nghĩ tới từng cảnh luyện độc ở bên trong lúc trước, mà cái bóng rõ ràng cũng lộ ra chút cảm xúc chấn động. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, từ sau khi Hứa Thanh trở về mảnh đất này chỉ trở nên trầm mặc. Hứa Thanh biết rõ bao gồm cả cấm khu này và khu vực rộng lớn bên ngoài, nơi đây chỉ là nơi mà hắn đã từng sống, cũng là địa phương mà cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông từng ở. Xuyên qua sơn cốc, Hứa Thanh nhìn tới khu thần miếu ở xa. Trong đêm tối, theo từng đạo tia chớp xuất hiện trên bầu trời, mượn nhờ tia chớp đánh xuống tạo ra ánh sáng, khu thần miếu trong mắt Hứa Thanh đứng sừng sững trong đó, không có khác biệt và biến hóa nào cùng năm đó. Có thể tưởng tượng, cho dù trôi qua lâu hơn nữa, coi như doanh địa thập hoang dã bên ngoài đã thay đổi nhiều đời người, khu thần miếu này vẫn sẽ sừng sững đứng nơi đây. Vĩnh hằng, bất biến. Hả? Nơi đây vậy mà cũng có đạo miếu Thái Thương. Trong lúc Hứa Thanh nhìn tới, đội trưởng phía sau khẽ hô lên một tiếng kinh ngạc. Đạo miếu Thái Thương? Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn qua hướng đội trưởng. À, ta nhớ rồi. Lúc trước khi thấy ngươi thể hiện ra thần thông thiên đao, ta đã cảm thấy rất quen mắt. Bây giờ, thấy tòa miếu này liền hiểu. Chăng tiểu tử ngươi đã cảm ngộ một đạo Thái Thương ở chỗ này? Đội trưởng nói xong đôi mắt trợn to lộ tia kinh ngạc. Không thể nào, ta nhớ lại một đao kia của ngươi càng thấy giống thật như vậy. Thực sự bị ta nói trúng. Trời ạ, đây chính là một đao Thái Thương đấy. Ngươi biết cái gì là một đao Thái Thương không? Quá khó tin. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu. Đối phương rất thích làm ra vẻ huyền bí. Hứa Thanh cũng đã biết rõ, cũng biết một khi hỏi, nói không chừng sẽ tự dưng thiếu nợ đối phương linh thạch. Hắn cũng biết rõ cách đối phó đội trưởng người có sở thích như vậy. Trước hết cứ đưa người phía trước nghẹn khuất trong lòng, chờ họ nghẹn tấn cực hạn sẽ tự động mở miệng nói với mình. 8-9 phần 10 đối phương sẽ một hơi liền nói ra hết những thứ mình biết. Vì vậy sau khi hắn nói xong liền thu hồi ánh mắt đi về phía khu đạo miếu. Đội trưởng bên đó trừng mắt nhìn theo, vừa đi theo sau còn vừa than thở sợ hãi thán phục. Khó lường, quả quả, lợi hại. Nói qua nói lại thì Hứa Thanh đã tới một khu đạo miếu, cũng đã tìm được tòa miếu thờ hắn từng cảm ngộ đao kia. Sau khi bước vào bên trong liền ngẩng đầu nhìn pho tượng trong miếu khoanh chân ngồi một bên. Lần này hắn về, ngoại trừ muốn tế bái lôi đội, cũng muốn nhìn xem có thể tiếp tục cảm ngộ thiên đao trong pho tượng này nữa không, khiến cho uy lực của nó có thể càng lớn hơn chút. Wow, quả nhiên là Thái Thượng đạo tượng. Đội trưởng vừa tiến vào miếu thờ liền bị pho tượng kia thu hút, nhanh chóng đi tới quan sát một vòng, đưa mắt nhìn Hứa Thanh ngồi một bên cảm ngộ. Đội trưởng trừng mắt rồi cười nhạt chứ không nói chuyện. Cứ như vậy một đêm dần trôi, một đêm qua đi. Đáy lòng Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cảm thấy muốn cảm ngộ một đao kia thì cần phải trong ngay thời điểm đặc biệt mới có thể. Và lại còn không thể xác định, có thể mấy tháng hoặc cũng có thể là vài thập niên. Cho nên, tia nắng ban mai từ bên ngoài chiếu tới Hứa Thanh đứng lên. Đội trưởng bên đó cũng cười tươi như mùa xuân. Nhè, không thành công chứ gì. Trong dự liệu, nếu ngươi có thể thành công, mới kỳ quái. Tại sao? Hứa Thanh kinh ngạc. Nhịn không được rồi ha? Muốn hỏi ta đúng không? Sao ngươi không tiếp tục kìm nén nữa? Đội trưởng vô cùng đắc ý. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, không hề nói chuyện. Đội trưởng trừng mắt nhìn cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu Hứa Thanh thở dài. Sư huynh, đến cùng là tại sao? Ngươi nói ta biết đi. Đội trưởng nghe vậy liền cười ha ha, cực kỳ đắc ý mà ho khan một tiếng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi cũng đừng quên 5 vạn linh thạch thiếu nợ ta. Nói xong đội trưởng một hơi nói ra đáp án. Nghe nói đạo miếu Thái Thương bắt nguồn từ đạo quốc Thái Thương của kỷ nguyên Thái Thương Chỉ là đạo quốc này lưu lại rất ít lịch sử, chỉ có một bộ phận di tích năm đó ở cấm khu là tồn tại, những đạo miếu như này. Tượng thần được cung phụng trong đạo miếu đều là một dạng. Nhiều năm trước có người phát hiện, trên thực tế những đạo tượng thần trong miếu ẩn chứa một đạo truyền thừa cực kỳ kinh người. Nhìn có thể ra công pháp hoàng cấp, vạn tộc đều có thể cảm ngộ. Chỉ là cảm ngộ cực kỳ khó khăn, cần phải xem cơ duyên. Mà đao pháp của mỗi tòa miếu đều không giống nhau, cho nên cái truyền thừa hoàng cấp này cụ thể có bao nhiêu đao thì không biết được. Nhưng nghe nói, người cảm ngộ ra một đao, có thể cảm ngộ ra hai đao, ba đao. Hình như cảm ngộ nhiều nhất cũng chính là 6-7 đao gì đó. Nhưng vô luận thế nào thì uy lực của nó đều không cần thiết chất vấn. Cảm ngộ 3 đao trở lên liền có thể so với thần thông chuẩn hoàng cấp. Nếu cảm ngộ 6 đao, vậy thì thỏa mãn đạt tới hoàng cấp. Về phần đạo miếu Thái Thương này, không chỉ nơi này mà bên trong hoàng cấm bên cạnh Thất Huyết Đồng cũng có. Trong đó có một mảnh phế tích phạm vi rất lớn. Trung tâm phế tích chính là một đoạn miếu như thế này. Ta đã từng đi tới đó để cảm ngộ nhưng không thành công. Lúc ngươi trở về, có thể có cơ hội thì đến đó nhìn xem. Đội trưởng nói đến đây thần sắc có chút cổ quái lại nói tiếp. Mặt khác, một khi ngươi cảm ngộ thành công đao pháp Thái Thương trong đạo miếu, thì đạo vận của tượng thần trong miếu cũng sẽ tiêu tán. Cần nửa giáp mới có thể hình thành lại, rồi mới có thể để cho người khác tiếp tục cảm ngộ. Cho nên, đêm qua ngươi không thể nào thành công được. Cái này cũng không phải ta không nói cho ngươi biết, mà do ngươi không chịu hỏi ta nha. Thật ra ta cũng rất tò mò, cả đêm hôm qua ngươi đang định làm gì? Trên trán Hứa Thanh nổi lên gân xanh. Đội trưởng ho khan một tiếng lại nói, đương nhiên cũng không phải không có biện pháp cảm ngộ sớm hơn. Biện pháp chính là giết cái người đã cảm ngộ một đao trước kia của pho tượng. Như vậy đạo vận pho tượng sẽ lập tức khôi phục, có thể cho người khác tiếp tục cảm ngộ. Nghe xong lời đội trưởng nói, đôi mắt Hứa Thanh lập tức nheo lại. Hắn nhìn qua pho tượng bên trong miếu thờ, cho đến bây giờ hắn biết được hóa ra tòa miếu này còn có lai lịch như vậy. Nhớ lại một đao lúc trước, Hứa Thanh lại có thêm cảm ngộ. Đội trưởng cũng đang cảm thán trong đáy lòng, ý biết loại việc chứa đựng tạo hóa này không phải gặp một cái đơn giản liền có thể đạt được. Chẳng những cần có ngộ tính mà cần có cả cơ duyên. Quan trọng nhất là pho tượng kia đã không còn thần vận, mà y cũng không thể chém chết Hứa Thanh để đổi lấy cơ hội cảm ngộ được. Hơn nữa, đội trưởng cảm thấy chính mình cũng chưa chắc có thể đánh thắng được tiểu tử này, còn không biết tiểu tử này ẩn giấu bao nhiêu nữa. Cho nên mặc dù đội trưởng cực kỳ hứng thú với một đao Thái Thương này, nhưng không có cách nào. Trong tia nắng ban mai, Hứa Thanh không tiếp tục đi sâu vào cấm khu. Dù tới tu vi bây giờ thì hắn vẫn có thể cảm nhận được thần niệm khóa chặt đến từ chỗ sâu trong cấm khu. Cho nên sau khi Hứa Thanh nhìn thêm vài lần, quyết đoán lựa chọn rời khỏi. Nơi có Thái Thương đạo, thông thường đều phong ấn một chút quỷ dị đại hung. Hứa Thanh, nhà của ngươi là ở gần cấm khu như vậy, quả thực không đơn giản nha. Đội trưởng cũng cảm nhận được một đạo thần niệm khóa chặt đền tứ sâu trong cấm khu, quay đầu nhìn một cái thâm sâu, trên thân thể tràn ra chút khí lạnh. Hứa Thanh không nói chuyện mà điều khiển thân thể bay lên trời, hắn không có ý định đi bộ rời khỏi nơi này. Lúc này hắn nhoáng một cái trên không trung rồi bay đi như sấm sét. Đội trưởng nở nụ cười cũng phi hành trên không. Chỉ là khi bay trên không trung, y quay lại nhìn thêm đạo miếu vài lần, cuối cùng nhìn về chỗ sâu trong cấm khu rừng rậm. Lúc này trên bầu trời, chỗ sâu trong cấm khu, sương mù chậm rãi lưu động. Thoạt nhìn tựa như một mái tóc đen của nữ tử phiêu tán trên trời. Còn có một cỗ oan khí nồng đậm không ngừng từ chỗ sâu trong cấm khu bay lên, dung nhập vào trong đám mây mù, khiến cho mái tóc dài dặc. Nhìn từ xa, dường như toàn bộ cấm khu này giống như đầu lâu của một nữ tử vậy. Không biết nơi đây phong ấn thứ quỷ dị gì, thật muốn xem một cái. Đội trưởng thì thào hơi do dự chút nhưng vẫn quay người bay về Hứa Thanh. Hứa Thanh, tiếp đến ngươi muốn đi đâu? Không phải cứ như vậy liền quay về tông môn chứ? Sau khi đến bên người Hứa Thanh, đội trưởng duỗi lưng một cái lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa mở miệng. Ta dự định tìm một cái chợ đen, bán chút đồ vật. Hứa Thanh bình tĩnh trả lời. Chợ đen? Bán cái gì? Tăng vật? Ánh mắt đội trưởng lập tức sáng lên. Hứa Thanh liếc đội trưởng nhẹ gật đầu. Đưa ta nhìn xem, nếu không thì bán cho ta cũng được. Ta thích nhất là tàng vật này. Đội trưởng lập tức nổi lên hứng thú. Hứa Thanh chần chờ chút, hắn cảm thấy bán thứ này cho người quen không tốt. Một khi bị phát hiện, pháp khí chỉ còn một hơi, hơi đụng một chút là bể nát, đối phương có thể lập tức tìm chính mình. Những vật phẩm này thích hợp bán trả đen hơn. Hứa Thanh nhã nhặn từ chối. Nhà tiểu Thanh nha, ta phải phê bình ngươi, làm sao không thể keo kiệt như vậy, thứ tốt bán cho ai mà không phải bán chứ, ngươi xem thường ta sao, ta có tiền nha. Đội trưởng trừng mắt. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái, rồi ho khan một tiếng, vẫn quyết định không nên lừa dối đội trưởng, cho nên không chấp nhận lời đề nghị của đối phương, tăng tốc đi về phía trước, bay thẳng về truyền tống trận của thành độc giác. Về phần lựa chọn chợ đen nào, trước khi đến hắn đã hỏi thăm từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông. Gần phạm vi của Ly Đồ Giáo có một tòa thành tên là Lăng U, bốn phía hoang vắng mà mức độ ác liệt còn hơn cả Hồng Nguyên, cho nên chỗ đó không hề bị các thế lực các nơi coi trọng. Nhưng nơi này hội tụ tới một vài hạng người hung ác, dần dần trở thành một khu giao dịch chợ đen. Mà vật phẩm hắn muốn bán đều bị lão tổ Kim Cương Tông hút mất 7-8 phần, lại trải qua quá trình làm giả biến thành pháp khí. Vốn dĩ Hứa Thanh không muốn bán thứ này, nhưng đoạn thời gian trước vì hắn luyện chế tiểu hắc trùng tiêu hao quá lớn, cho nên linh thạch trong túi bây giờ không còn nhiều. Vì vậy, Hứa Thanh liền nghĩ tới 7-8 kiện pháp khí bị lão tổ Kim Cương Tông hút mất linh khí kia. Bán xong, trở về tông môn. Hứa Thanh hạ quyết tâm trong lòng. Theo hắn bay nhanh thì khoảng cách với thành Lộc Giác càng gần. Mắt thấy chỉ còn lựa chừng nửa nén hương có thể đi tới thành Lộc Giác. Nhưng thân ảnh Hứa Thanh trên không trung đột nhiên cúi đầu rồi nhìn xuống mặt đất. Lúc này trên mặt đất có một đoàn xe đang đi thẳng đến thành Lộc Giác. Trong đội xe có hơn 30 chiếc xe ngựa. Từ trên nhìn xuống dưới quả đàn xe đều là màu đen. Ngay cả người ngồi trên xe ngựa cùng với thị vệ bốn phía cũng đều mặc áo đen. Đoàn xe ngựa này làm cho người ta tràn đầy một loại cảm giác âm u và nghiêm túc. Ở trong phiến khu vực này, đoàn xe quy mô và tạo cho người ta cảm giác như thế. Vậy thì trên cơ bản, sẽ không có bao nhiêu thế lực ở đây dám trèo trọc. Nhất là trong đó rõ ràng còn có ngưng khí cấp cao tồn tại. Khí tức cao tầng từ người tu sĩ tản ra, mang theo một uy áp không tầm thường đối với ngưng khí tu sĩ phổ thông. Mặt các Hứa Thanh còn thấy được một lão giả bên trong cỗ xe ngựa. Lão giả này có tu vi trúc cơ, nhưng còn chưa đạt tới trình độ đốt lên mệnh hỏa, mở ra huyền diệu thái. Trong mắt Hứa Thanh, chấn động pháp lực trên người đối phương hẳn đã mở ra 15-16 đạo pháp khiếu. Về phần những xe ngựa khác, người ngoài có lẽ không cảm giác được, nhưng Hứa Thanh có thể thấy rõ ràng. Trong mỗi chiếc xe ngựa đều có một lồng giam, giam giữ số lượng thập hoang giả không đồng đều. Nam có, nữ có, phần lớn là thiếu niên trẻ, toàn bộ đang hôn mê, đồng thời cũng có một vài người trưởng thành, còn bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Nhưng vẻ mặt uể oải, toàn thân vô lực nằm trong lồng giam, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dạ Cưu thật sự đáng ghét, cứ như âm hồn bất tán, dù giết thế nào cũng không hết. Đội trưởng cũng nhìn thấy đoàn xe dưới mặt đất, chán ghét nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình cũng quên mất tên, quên mất rồi. Và tập này thì mình làm rất dài, mệt quá. Thực sự là rất mệt. Đọc xong đứt hết cả hơi. Ok, kính chào quý vị nhá, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Ây da, mỏi quá. Bye.